quỷ đảo hải vực mạnh mẽ như vậy, tài nguyên Tam Thánh Đảo đến hiện tại cũng không có đối ngoại nói rõ vì cái gì. Mà lại vì cái gì? Lâu dài không ai dám tiến vào hải vực chỗ sâu đi thăm dò. Đi siêu tập cái này trong vùng biển kinh người tài nguyên. Huyền Thiết Giao Long khịt mũi coi thường mà nói. Là bởi vì là những thứ này nhân loại dối trá cường giả đang sợ. Sợ hãi hải vực chỗ sâu. Cường đại chúng ta, Tô Giả bị Huyền Thiết Giao Long vừa nói như vậy. Tựa hồ thật đúng là không cách nào giải thích. Chẳng lẽ lại quỷ đảo hải vực chỗ sâu thật có một cái đủ để cho Tam Thánh Đảo thế lực đều vì đó run rẩy yêu thú thế lực. Nếu như ngươi muốn trợ giúp hắn giác tỉnh, hoặc là làm rõ ràng cái này heo thân phận chân thật, chỗ tốt nhất liền là Hải Vương Cung. Huyền Thiết Giao Long nói. Hải Vương Cung, Tô Giả trên mặt nghi hoặc. Huyền Thiết Giao Long nói ra. Hải Vương Cung liền là quỷ đảo hải vực chỗ sâu mạnh nhất yêu thú thế lực. Cái thế lực này thống lĩnh đều phiến hải vực. Hết thảy yêu thú đều muốn phục tùng tại Hải Vương Cung. Bàn về chỉnh thể thế lực, Hải Vương Cung muốn càng hơn Tam Thánh Đảo tam đại thế lực một bậc. Chỉ bất quá bị vướng bởi kiêng kỵ cái khác vực nhân loại thế lực, Hải Vương Cung mới không dám đối với nhân loại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Giả bỗng dưng khẽ giật mình. Lại là thật. Hải Vương Cung, Tô Giả yên lặng suy nghĩ lên. Huyền Thiết Giao Long nhìn về phía Tô Giả, nhiều nhắc nhở một câu. Nhân loại, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, cổ yêu nhất tộc đối với nhân loại rất có lại thấy. Hải Vương Cung bên trong yêu thú thực lực chi cường hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đến, ngươi thực lực bây giờ không đủ, nếu như đi Hải Vương Cung, không chờ ngươi đem thánh chủ sự tình nói ra liền chết. Như thế đi không thể nghi ngờ là muốn chết, tối thiểu nhất, thực lực của ngươi cũng muốn đạt tới thần tướng bốn cảnh thời điểm. Lại tới đây đi, Tô Giả tự nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Một cái Hải Vương Cung, thế lực muốn càng hơn tam đại thế lực cộng lại một bậc. Vậy hắn đi Hải Vương Cung, không theo ở không đi gây sự giống nhau sao? Con lợn này thân phận muốn hiểu rõ, còn phải chờ a. Tô Giả biết rõ nóng vội không được, chỉ có thể nhún vai. Hắn nhìn về phía Huyền Thiết Giao Long, nói ra, ám huyết huynh nhưng còn có tiếp tục tác chiến thực lực. Nếu như có thể mà nói, người ta cũng tới đi đem chuyện phía trên giải quyết một cái đi. Mặc dù ngươi không có cách nào trường tồn tại vùng biển này bên trong, nhưng nếu như đi lên lời nói, vẻn vẹn cái kia thông thần cảnh hắc toàn phong liền không phải là ngươi ta có thể giải quyết. Đi lên căn bản chính là muốn chết, ngươi chẳng bằng lưu tại nơi này, chờ lâu một chút thời gian, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu, cuối cùng đi lên lúc, đánh cược một chầu vận khí, xem bọn hắn đến cùng đi không có. Huyền Thiết Giao Long nói ra. Tô Giả biết rõ Huyền Thiết Giao Long cái này đã là biện pháp tốt nhất. Hắn không nóng không vội mà nói, ta có biện pháp đem cái kia hắc toàn phong chi đi. Nếu là như vậy lời nói, cái kia ngược lại là dễ làm một điểm, chỉ bất quá ta hiện tại đã thân chịu trọng thương, không giúp được ngươi nhiều lắm, mà lại thêm cấm chế giải trừ, còn là ở vào suy yếu giai đoạn, giao thủ vậy còn dư lại ba cái 10 đại ma kiệt. Nghĩ đến liền được ngươi đánh chủ lực, bất quá lấy ngươi cảnh giới bây giờ thực lực, coi như ta cảm thấy đến thực lực ngươi không tầm thường. Nhưng đối phó ba cái cảnh giới càng hơn ngươi ma kiệt, cũng là có chút điểm không quá hiện thực đi. Tô Giả ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, một cái đánh ba cái, mà lại cảnh giới đều mạnh hơn hắn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi, với hắn mà nói không có tổn thất gì, nhưng hắn như thế muốn. Huyền Thiết Giao Long lại là đột ngột tới một câu, thôi được, chúng ta yêu thú không nợ nhân loại các ngươi nhân tình. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đi theo ta một chỗ, ta cho ngươi một trận cơ duyên, vừa đi vừa về bắn ngươi giúp ta giải khai cấm chế cái này ân tình. Chương 1084, cực hàn linh phách nói xong lúc. Huyền Thiết Giao Long trực tiếp một hơi hướng phía càng sâu hải vực vọt xuống dưới. Tô Giả không có làm nhiều suy nghĩ, cũng là theo chân Huyền Thiết Giao Long cùng nhau xuống dưới. Không biết cái này Huyền Thiết Giao Long rốt cuộc muốn cho nàng một trận dạng gì cơ duyên. Trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi lên, đợi đến dừng lại. Tô Giả cùng Huyền Thiết Giao Long đi tới hải vực chỗ sâu. Tô Giả tính toán, nơi này cũng đã không sai biệt lắm là vùng biển này 5.000 trượng sâu vị trí. Đến cái này độ sâu thời điểm, Tô Giả rõ ràng cảm giác, cho dù là hắn, cũng có chút không kiên trì nổi. Tiếp tục như thế, sợ rằng có thể chống đỡ 3 năm ngày cũng đã là cực hạn. Tất phải trở về mới được. Cái này hải vực đến 5.000 trượng chi phối vị trí lúc. Hướng phía dưới xem, vẫn là mênh mông. Sâu không thấy đáy, mảnh này quỷ đảo hải vực thật đúng là có nhiều lắm bí mật a. Bằng vào ta thực lực bây giờ liền dò xét vùng biển này bí mật tư cách đều không có. Tô Dạ phân tích nói, chính là chỗ này, Huyền Thiết Giao Long bình tĩnh nói. Tô Dạ nhìn về phía Huyền Thiết Giao Long vị trí, nói ra, đây là Huyền Thiết Quạng Mỏ, đây chính là các ngươi Huyền Thiết Giao Long xen lẫn quạng mỏ sao? Rất nhiều yêu thú là hội đi cùng một chút thiên địa kỳ vật cùng một chỗ xen lẫn xuất hiện. Giống như là một chút kỳ hoa dị thảo, chung quanh khả năng liền có một cái hung ác yêu thú rắn độc. Bất quá Huyền Thiết Giao Long dường như kỳ hoa, xen lẫn Huyền Thiết Quạng Mỏ, tại toàn bộ đại lục đều là 10 phần hiếm thấy. Không tệ, đây chính là chúng ta Huyền Thiết Giao Long xen lẫn quạng mỏ. Toàn bộ trong hầm mỏ tất cả đều là tại ngoại giới khó gặp cực hàn Huyền Thiết. Huyền Thiết Giao Long nhếch nhếch miệng, cực hàn Huyền Thiết, Trư Phi khoái một mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, nghe được cái này cực hàn Huyền Thiết trợn cả mắt lên. Mà lại cái mũi của nó ngửi tới ngửi lui, rõ ràng đã ngửi thấy cực hàn Huyền Thiết hương vị. Huyền Thiết Giao Long nhiều khôn khéo, tất nhiên là một trâu liền nhìn ra Trư Phi khoái ý tưởng. Ha ha cười nói, cực hàn Huyền Thiết cho các ngươi mấy khối ngược lại là không sao. Dù sao ta cái này quạng mỏ căn bản không thiếu. Bất quá suy nghĩ nhiều cầm không có. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhận là cái này Huyền Thiết quạng mỏ chân chính bảo tàng là cái này cực hàn Huyền Thiết, vậy liền 10 phần sai. Không phải cực hàn Huyền Thiết. Đó là cái gì? Tô Dạ kinh ngạc, nhiều như vậy cực hàn Huyền Thiết một hơi bán đi. Tại bên ngoài bán cái hơn 1000 vạn linh thạch giá cao tuyệt đối không thành vấn đề. Phải biết, cái này Huyền Thiết quạng mỏ có thể liên tục không ngừng sinh ra cực hàn Huyền Thiết. Đây mới là đáng sợ nhất, là cực hàn linh phách. Huyền Thiết Giao Long chậm rãi nói ra, cực hàn linh phách, tiểu gia hỏa, không biết ngươi nghe nói qua không có. Cực hàn linh phách, cái gì, cái này Huyền Thiết trong hầm mỏ lại có như thế thần vật. Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Cực hàn linh phách là một loại phi thường hiếm thấy linh chủng. Linh chủng liền là linh khí nguồn suối, ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, đủ để đánh đồng mấy ngàn vạn linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Đem cực hàn linh phách hấp thu, cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng sẽ rất có hiệu dụng. Mà nếu như đem luyện chế thành đan, sợ rằng có thể đề cao thông thần cảnh cường giả tu vi 1-2 trọng. Ta cái này Huyền Thiết trong hầm mỏ cực hàn Huyền Thiết, cơ bản 1 năm liền có thể sinh ra một khối, nhưng là cái này cực hàn linh phách, lại là muốn 1000 năm mới có thể sinh ra một viên. Huyền Thiết Giao Long nói ra, chúng ta Huyền Thiết Giao Long nhất tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ cái này Huyền Thiết quạng mỏ. Tổng cộng 8000 năm, tổng cộng cũng vừa ra đời 8 viên cực hàn linh phách. Gia tộc bọn ta từng dùng qua 5 mai, bây giờ thừa xuống 3 cái. Tô Dạ, ta tặng cho ngươi 1 viên, dựa vào này cực hàn linh phách, có thể để cho cảnh giới của ngươi đề thăng rất nhiều. Bất quá, gặp phải vấn đề ngươi cũng nên biết. Ta biết, Tô Dạ nói ra, hấp thu cực hàn linh phách phải đối mặt rất nhiều phong hiểm. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản được cực hàn linh phách bên trong ẩn chứa kinh. Người hàn khí, bất quá, thể chất của ta có thể nếm thử một trâu. Đúng vậy a, thể chất của ngươi có thể nếm thử một trâu. Ngươi có được thần thể chi hỏa, có thể cùng cực hàn linh phách lẫn nhau chống lại, nhưng là cả hai tại trong cơ thể ngươi đánh nhau, ngươi mà nói cũng là không chịu nổi. Mà lại, thể chất của ngươi cho dù kỳ quái, lấy kết đan cảnh tu vi liền có thể tại dưới biển sâu còn sống thời gian dài như vậy. Nhưng hôm nay đến 5000 trượng trở xuống vị trí, cho dù là ngươi, hiển nhiên cũng là có chút gánh không được. Huyền Thiết Giao Long nói, Tô Dạ không thể phủ nhận. Huyền Thiết Giao Long nói, cho nên một bên đứng trước cường đại hoàn cảnh áp bách, còn vừa phải đi chống cự cực hàn linh phách cùng trong cơ thể ngươi thần thể chi hỏa va chạm. Bản thân cái này liền mang theo nguy hiểm to lớn, coi như ngươi cưỡng ép đem cực hàn linh phách hấp thu, cảnh giới của ngươi khả năng hội một hơi đột phá rất nhiều trọng. Đến lúc kia, ngươi mà nói, cảnh giới không vững vàng, khả năng sẽ có chút ít không chịu nổi. Tô Dạ cũng rơi vào trong trầm tư, trên đời này hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy chuyện tốt. Cho dù trước mặt có một cái thiên đại tài bảo, điều kiện tiên quyết là đến có mệnh cầm mới được. Thực tế là, làm theo lúc trước hắn tính nết, cực hàn linh phách coi như bốc lên phong hiểm luyện hóa thành công, cũng sẽ làm cho hắn cảnh giới đề thăng quá nhanh mà biến thành bất ổn. Loại này lựa chọn hắn cũng là sẽ không làm, có thể là nghĩ đến đường Mạc Ly sự tình, Tô Dạ lựa chọn liền có kiên định xuống tới. Nếu bây giờ thế cục không thể lạc quan, ta đánh cược một lần cũng là nên. Tô Dạ nói ra, hảo phách lực, đã như vậy, cũng không uổng công ta đưa ngươi một viên cực hàn linh phách. Huyền Thiết Giao Long không có lãng phí thời gian, giọng hống một tiếng, không biết dùng dạng gì lực lượng. Cái này lớn như vậy huyền thiết trong hầm mỏ liền bay ra một cái màu lam lấm ta lấm tấm. Lấm ta lấm tấm tại biển sâu hắc ám hoàn cảnh bên trong. Lộ ra đến đặc biệt lóa mắt, ánh sáng bên trong, cái này cực hàn linh phách bộ dáng dần dần hiển hiện. Chính là một cái giống như hạt giống một dạng linh vật. Chiếc này tiểu hạt giống trên thân tản ra kinh người linh khí. Thậm chí đủ để cho đáy biển chỗ sâu cái kia bình ổn nước biển. Đều biến thành cuồn cuộn bừng bừng. Mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng bởi vì cái này cực hàn linh phách biến thành vô cùng băng lãnh, tựa như hội tùy thời kết băng như thế. Cho Huyền Thiết Giao Long đem cực hàn linh phách tặng cho tới. Tô Dạ tiếp được linh phách, vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng ta có thể thành công, chí ít không cô phụ ám thiết huynh đối với kỳ vọng của ta. Nói xong lúc, Tô Dạ liền có đem cực hàn linh phách nắm trong tay, bắt đầu rất đúng lạnh linh phách hấp thu nếm thử. Quả nhiên bá đạo. Vừa hấp thu một sát na, Tô Dạ liền rõ ràng cảm giác được cực hàn linh phách bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại nhập thể. Cũng may hắn thần thể chi hỏa có thể tới đọ sức. Nếu không hấp thu một sát na, lấy thực lực của hắn liền sẽ lập tức bị cực hàn linh phách đông thành khối băng. Bất quá cho dù thần thể chi hỏa đủ để cùng cái này cực hàn linh phách chống lại. Nhưng dù sao cũng là tiến nhập thể nội, cả hai đánh nhau, tại trong cơ thể của hắn cũng là cực là bất lợi. Lúc này, liền gặp được Tô Dạ có tu ly thiên quyết chỗ tốt. Năm đó làm tu luyện thành ly thiên quyết, Tô Dạ nghiên cứu qua đem băng hỏa tương dung pháp môn. Chuyện cho tới bây giờ, vận dụng phương pháp này bên dưới, cực hàn linh phách cùng thần thể chi hỏa va chạm quả nhiên biến thành dễ dàng nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn là lực lượng kinh người tại Tô Dạ thể nội du động. Tâm tư toàn chú ý tại băng hỏa dung hợp bên trên. Cái này hải vực áp bách đối với ta mà nói càng ngày càng nặng. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Chương 1085, kết đan cảnh đệ tam trọng phân tâm lưỡng dụng. Là tu luyện đại húy kỷ. Huống chi là hiện tại đối mặt như vậy bằng đại áp lực. Tiếp tục như thế lời nói, ta chỉ có thể chống đỡ qua được một ngày thời gian. Tất phải đến tại cái này trong vòng một ngày. Nhanh lên đem cực hàn linh phách toàn bộ hấp thu hết mới được. Tô Dạ ám muốn, thời gian dần dần xói mòn. Đưa tay không thấy được năm ngón nước biển hoàn cảnh bên trong. Yếu ớt ánh sáng có thể nhìn thấy Tô Dạ khóa chặt lông mày. Không khó phán đoán hắn ngay tại chịu đựng hà khắc nghiêm trọng hoàn cảnh áp lực. Cảnh giới tại tăng lên. Huyền Thiết Giao Long một mặt ngưng trọng, ở một bên giúp Tô Dạ hộ pháp, đồng thời chú ý Tô Dạ tình huống tu luyện. Chỉ bất quá vì sao cái này cảnh giới tăng lên chậm rãi như vậy. Lẽ ra cực hàn linh phách hấp thu thời gian dài như vậy. Nói thế nào cũng đến tiến giai 1-2 trọng tu vi. Có thể tiểu tử này lại liền tiến vào kết đan cảnh đệ nhị trọng đều không có. Thực sự quái tai, Tô Dạ ngược lại là cũng không có nghĩ những cái kia. Chỉ là đem cực hàn linh phách hấp thu nhập thể. Sau đó theo thời gian trôi qua, cảnh giới dần dần đề thăng. Không sai biệt lắm, Tô Dạ ánh mắt ngưng trọng. Cực hàn linh phách hấp thu đã dần dần đem hắn tu vi thôi động đến kết đan cảnh đỉnh phong. Sắp đạt tới kết đan cảnh đệ nhị trọng, cái này đề thăng cũng không khó khăn, mặc dù kết đan cảnh đề thăng cảnh giới võ đạo cực kỳ gian nan. Xa không phải linh dịch cảnh có thể so sánh, nhưng là độ khó cũng chủ yếu tập trung ở linh khí hấp thu cùng chồng chất lên. Bình thường một người kết đan cảnh cường giả, muốn vài chục năm, thậm chí dài hơn, mới hội tăng lên một trọng tu vi. Tại quỷ đảo hoàn cảnh xuống, những thiên tài kia cũng phải tốn hao thời gian 2-3 năm. Mới có thể có tăng lên, tại cực hàn linh phách trợ giúp xuống, cái này tăng lên thời gian tự nhiên vô hạn giảm bớt. Rất nhanh, Tô Dạ liền đã đi tới kết đan cảnh đệ nhị trọng. Nước biển chung quanh tại Tô Dạ cảnh giới đột phá, khí tức khuếch tán bên dưới, vững chắc xuống, bất quá, còn chưa đình chỉ, lại đột phá, cực hàn linh phách vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết, tiểu gia hỏa này không chống được quá lâu thời gian. Huyền Thiết Giao Long nhìn xem Tô Dạ biến hóa. Nghĩ đến, nếu như thẳng tuốt hấp thu cực hàn linh phách mà không đình chỉ lời nói. Như vậy cái này xu thế, đến duy trì thêm nửa ngày thời gian mới bao lâu? Đối với tu sĩ mà nói căn bản không có thời gian bao lâu. Nửa ngày lóe lên liền biến mất, vẫn là kết đan cảnh đệ nhị trọng. Quái sự, Huyền Thiết Giao Long hết sức kỳ quái, Cực Hàn Linh Phách công hiệu nghĩ đến không có người so với hắn rõ ràng hơn. Thế nhưng là đến Tô Dạ nơi này phát sinh công hiệu thực sự kém xa những người khác dùng kinh người. Như vậy, muốn đột phá kết đan cảnh đệ tam trọng, nước biển chung quanh biến thành không còn bình tĩnh nữa, lấy Tô Dạ làm trung tâm, tạo thành một cái cỡ nhỏ đáy biển vòng xoáy. Thành, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Dạ cảnh giới đi tới kết đan cảnh đệ tam trọng. Sau đó, Tô Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi, rốt cục tăng lên tới kết đan cảnh đệ tam trọng, ta còn kém chút lấy là không đủ dùng nữa nha. Lại hướng xuống, thời gian quả thật có chút không đủ dùng, ngươi ở trong nước biển tu luyện, đây đã là cực hạn, mặc dù nói cực hàn linh phách gián đoạn hấp thu, sẽ có chút lãng phí, lần sau lại hấp thu có tác dụng trong thời gian hạn định quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng là tổng không đến mức tầm sinh mệnh đùa giỡn tốt. Huyền Thiết Giao Long cũng là có phần là tiếc hận. Tô Dạ nghe lời này, ngẩn người, sau đó cười nói, ám thuyết huynh hiểu nhầm, cái này cực hàn linh phách ta đã hấp thu hết. Cái gì? Cực hàn linh phách ngươi đã hấp thu hết rồi? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Huyền Thiết Giao Long một mặt không thể tưởng tượng nổi, ám thuyết huynh có ý tứ là? Tô Dạ không khỏi nói. Huyền Thiết Giao Long thần sắc ngưng trọng, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, cái này cực hàn linh phách quý giá trình độ, đủ để cho một người kết đan cảnh đệ nhất trọng tu sĩ trong nháy mắt tăng lên tới thấp nhất kết đan cảnh đệ tứ trọng, thậm chí là đệ ngũ trọng cũng không là chuyện không thể nào. Thế nhưng là ngươi lại khó khăn lắm chỉ tu luyện đến kết đan cảnh đệ tam trọng, mà lại kết đan cảnh đệ tam trọng cảnh giới còn bất ổn bộ dáng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tô Dạ nghe lời này ngẩn người, còn có chuyện này? Hắn còn cho là hắn cái này tu luyện 10 phần bình thường đâu. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ không hiểu. Huyền Thiết Giao Long nói ra, chỉ có một loại giải thích, người kim đan so người bình thường lớn hơn nhiều lắm, phổ thông thiên tài kim đan muốn so người bình thường kim đan lớn hơn một chút. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tiến độ tu luyện cùng tốc độ. Nhưng là nếu như đại gia nhiều lắm lời nói, vậy đối tu luyện liền sẽ có ảnh hưởng. Chẳng lẽ kim đan lớn hơn một chút lời nói, ngược lại còn không xong? Tô Dạ nói ra, vậy làm sao sẽ? Kim đan cực kỳ mỗi người đều tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù nói kim đan lớn hơn một chút, tiến độ tu luyện hội biến thành hơi chậm chạp, nhưng là nắm giữ đan lôi cùng linh lực đều xa không phải cùng giai có thể so. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là kim đan càng lớn người, đột phá thông thần cảnh liền càng dễ dàng. Đây chính là những người khác được hưởng không đến công năng. Huyền Thiết Giao Long nói ra, nghe Tô Dạ nói như vậy, nó cũng có thể xác định Tô Dạ kim đan lớn, hoàn toàn không phải những người khác có thể đánh đồng. Tô Dạ như có điều suy nghĩ, tốt, thời gian không sai biệt lắm, nếu cực hàn linh phách người cũng đã hấp thu, hiện tại là thời điểm ly khai vùng biển này. Huyền Thiết Giao Long nói, bất quá lấy ngươi cái này tình huống bây giờ ra ngoài, coi như cảnh giới đề thăng, nghĩ phải giải quyết phía trên tình huống, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tô Dạ nhếch miệng lên, ám miết huynh yên tâm, ta tự có niềm tin. Cùng lúc đó, hòn đảo bên trên, Hoa Ân Hạc bọn người vẫn không có bất luận cái gì thư giãn cùng đợi. Đáng giận, gia hỏa này còn không ra, hắn có thể tại cái này trong hải vực nghỉ ngơi bao lâu? Hoa Vân Hạc cắn răng nghiến lợi đạo, trong lòng tự nhiên là đã chờ không nổi nữa. Dạng này một cái người thần bí, có thể nói là ảnh hưởng tới hắn kế hoạch lớn. Hừ, không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu kẻ này không ra, chúng ta cũng không thể ở chỗ này xóa chờ lấy, tổng được làm điểm chuyện có ý nghĩa mới được. Hoa Vân Hạc, đem những thiên tài này mang tới đi, ta muốn ngay tại chỗ thôn phệ, nếu không mấy ngày nữa, chỉ sợ cũng lại đến ta cảnh giới rơi xuống thời điểm. Một bên Hắc Toàn Phong ngữ khí dần dần biến thành không vui lên. Hoa Vân Hạc nhìn thấy Hắc Toàn Phong mấy người không kiên nhẫn, vội vàng nói, tiền bối yên tâm. Lần này những thiên tài này tất cả về ngài, ta một cái cũng không cần, chúng ta mấy cái, miễn là ở trong đó 4 cái là được. Ô, Hắc Toàn Phong đoán được Hoa Vân Hạc ý tứ, nhếch nhếch miệng cười nói, các ngươi những tiểu tử này, trong lòng dâm niệm thật đúng là không giảm a. Cũng được, những thứ này nữ hoa hoa lão phu không có hứng thú, liền không cùng các ngươi tranh giành, đa tạ tiền bối. Hoa Vân Hạc ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy linh tụ còn có cái kia Tiết Chi Văn mấy cái nữ tu, không khỏi là ánh mắt sáng lên, nhất là linh tụ cùng Tiết Chi Văn vốn mỹ mạo hơn người, lúc này không hề nghi ngờ thành là mấy người tốt nhất chú ý đối tượng. Cái này Nico thuộc về ta, Hoa Vân Hạc liếm môi một cái, có thể đùa bỡn Minh Phật tự Phật tu ni cô, đây chính là mỗi người mộng tưởng. Chương 1086, Tô Dạ xuất hiện. Hắc hắc, Hoa Vân Hạc, ngươi quả nhiên tốt cái này miệng. Trích Tâm Thủ Lâm Chí âm trầm nói, nếu Hoa huynh muốn cái này tiểu ni cô, vậy cái này 10 đại gia tộc tứ đại mỹ nữ Tiết Chi Văn liền thuộc về ta, ha ha ha ha, ta có thể là tưởng niệm cái này Tiết Chi Văn rất lâu. Dương Cốc Lâm có phần có chút buồn bực, cái này vô luận là linh tụ vẫn là Tiết Chi Văn, vậy cũng là cực phẩm, ai cũng không muốn đem hai cái này cực phẩm đem thả chạy. Nhưng cũng tiếc, hắn tại 10 đại ma kiệt bên trong xếp hạng thứ 7. Sau cái này Hoa Vân Hạc cùng Lâm Chí đều thấp hơn một đoạn. Bây giờ hai người chọn lựa đã xong, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã như vậy, cái kia hai cái này liền thuộc về ta, đợi cho ta sau khi trở về, có thể đến hào hào điều giáo điều dạy các nàng. Trong lúc nhất thời, bốn nữ tử bị hù hoa dung thất sắc, la hoảng lên, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới, Lâm Chí tay vồ một cái, cũng đã đem cái kia không có lực phản kháng chút nào Tiết Chi Văn xách lên, một bộ thưởng thức con mồi ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, đẹp, thật đẹp, Lâm Chí tham lam liếm môi một cái, tựa hồ đã tại tưởng tượng lấy tiếp xuống phát sinh cao trào sự tình. Sư huynh, cứu ta, Tiết Chi Văn cho dù 10 đại gia tộc xuất thân, rất có hàm dưỡng, bây giờ đứng trước loại chuyện này cũng là hốt hoảng lục thần tuôn tuột. Triệt để không còn chủ tâm cốt lên, hắn nhìn về phía Mạc Hiểu Phong, chỉ hy vọng Mạc Hiểu Phong có thể đem nàng cứu ra nước sôi lửa bỏng chi địa. Cát Không Hận nghiến răng nghiến lợi, tê cả da đầu, giận dữ hét, các ngươi những thứ này hỗn trướng, có chuyện gì hướng ta tới, bắt nạt nữ nhân có gì tài ba. Mạc Hiểu Phong lúc đầu bị hù run lẩy bẩy, nơi nào có dũng khí đứng ra, có thể hiện tại Cát Không vừa nói như vậy, hắn cũng lăng không nhiều hơn vài phần dũng khí, liền nói, các ngươi đừng bắt nạt nhà ta sư muội, cút sang một bên. Lâm Chí một cước đạp đi qua, Cát Không cùng Mạc Hiểu Phong nhất thời bị đá bay ra ngoài mấy trượng xa. Chật vật không chịu nổi, sớm tối có chuyện của hai người các ngươi, vội cái gì, đợi chút Hắc Toàn Phong tiền bối hội hảo hảo thương yêu yêu các ngươi. Lâm Chí cười ha ha nói, Cát Không cho dù đau đớn khó nhìn, vẫn như cũ mạnh cắn răng, các ngươi những xúc sinh này a, ta Cát Không làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, Cát Không, biết rõ ngươi có cốt khí, sau bên cạnh ngươi cái này dọa kẻ ngu mạnh điểm, bất quá đáng tiếc, có cốt khí thì có ích lợi gì, ngươi còn không phải cắm đến trong tay ta. Hoa Vân Hạc châm chọc nói ra, mỗi lần xem lại các ngươi những thứ này tự xưng là chính đạo tu sĩ, ở trước mặt ta chỉ có phẫn nộ quỳ xuống, trong tim ta khỏi phải nói có bao nhiêu sướng rồi, cái kia tư vị, quả thực là tuyệt không thể tả. Ha ha ha, Mạc Hiểu Phong lúc này đã bị hù ngây ra như phỗng, đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Tiết Chi Văn mắt thấy ở đây, càng là tuyệt vọng xuống tới, nàng vốn đang dự định ỷ vào Mạc Hiểu Phong, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, Mạc Hiểu Phong thậm chí ngay cả vì nàng nói nhiều một câu cũng khó khăn. Hoa Ân Hạc duỗi lưng một cái, Lâm Chí, ta có thể cũng không như ngươi vậy bảo trì bình thản. Ta phải thích một người, ngay tại chỗ liền phải đem nàng làm. Ha ha ha, bên cạnh cây xanh thanh sơn, hoàn cảnh không sai, tiểu mỹ nhân, ngươi đi theo ta đi. Nói xong lúc, hắn tay vồ một cái, liền đem linh tụ một mực nắm ở trong tay. Ngươi dám, Linh Mộ chính là linh tụ sư huynh. Lúc này tự nhiên đứng dậy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bị cái kia một bên hai cái ma kiệt trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Hoa Vân Hạc, ngươi dám đụng ta một trầu, Minh Phật tự tuyệt không hội tha ngươi. Linh tụ cắn răng nói ra, ánh mắt đều đã đỏ lên. Đối với Minh Phật tự Phật tu mà nói, bị làm bẩn chính là các nàng cả đời sỉ nhục. Hoa Vân Hạc ha ha cười nói, buồn cười, các ngươi Minh Phật tự người đâu? Tốt, Hoa Vân Hạc, bớt nói nhảm, Hắc Toàn Phong lạnh giọng nói, sự tình còn không có kết thúc đâu. Sớm một chút xong việc về sớm một chút, cái này tiểu ni cô không phải không có năng lực phản kháng chút nào người. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, tiền bối yên tâm, Hoa Vân Hạc cung kính nói ra. Sau đó thân hình lóe lên, liền định rời đi, linh tụ mắt thấy sự tình lại không chuyển cơ, một giọt óng ánh nước mắt, yên lặng chảy xuống, nàng nguyên bản còn đem hy vọng duy nhất ký thác vào Tô Dạ trên thân. Bởi vì nàng vừa rồi thiên chân vạn sắc cảm ứng được Tô Dạ xuất hiện qua. Lại không nghĩ rằng, Tô Dạ đến hiện tại cũng không có xuất hiện, đối phương thật chẳng lẽ không nghĩ tới muốn cứu nàng? Vẫn là nói, ngay tại nàng suy nghĩ, Hoa Vân Hạc cười phóng đãng bên trong thời điểm, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trong hải vực, đột nhiên vọt ra một cái thần bí người, này người tay cầm trường kích, thân mang khôi giáp, xuất hiện thời điểm, đột nhiên hướng phía Hắc Toàn Phong một bắn chết đi qua. Cái gì, thông thần cảnh, ta vì sao không hề cảm ứng được chút nào hắn khí tức xuất hiện? Hắc Toàn Phong bỗng dưng giật mình, vội vàng đem thông thần đem khí tức hiện ra, cùng cái này thần bí trường kích người đấu lại với nhau. Người này là thần thánh phương nào? Giao thủ một cái trong nháy mắt, Hắc Toàn Phong cũng cảm giác được đến từ thần bí nhân này lợi hại. Giao thủ bên dưới, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ăn na một chiêu, Hắc Toàn Phong vung tay áo ở giữa, màu đen cuồng phong gào thét, cuốn tích mà đi, đem trọn cái hoàn cảnh đều biến thành che khuất bầu trời. Một vùng tăm tối, người thần bí tựa hồ ăn phải cái lỗ vốn, quay thân thoát đi, mắt thấy chiếm thượng phong. Hắc Toàn Phong cũng là không nói hai lời, đằng một tiếng, trực tiếp liền hướng phía người này đuổi đi qua. Các ngươi cẩn thận một chút, thần bí nhân này thực lực không yếu, ta đuổi theo hắn, các ngươi trước dẫn người trở về. Hắc Toàn Phong bàn giao một câu, liền có lập tức xông tới. Không có vấn đề, mắt thấy là thông thần cảnh giao thủ. Hoa Vân Hạc thầm nghĩ mất hứng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nơi đây xác thực cũng không thật nhiều lưu, tất phải đến nhanh đi về mới được. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Chí cùng nàng hai cái ma kiệt vừa đối mắt bên dưới, phân biệt nói ra, đi, đi hướng nào? Đúng lúc này, lại một thân ảnh từ trong vùng biển vọt ra. Người này cùng Huyền Thiết Giao Long sóng vai đứng chung một chỗ. Lại chính là Tô Giả. Huyền Thiết Giao Long, người quả nhiên thoát ly ta cấm chế trói buộc. Hoa Vân Hạc ánh mắt lạnh giá, ngữ khí trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi là ai? Là Tô Giả. Tiết Chi Văn cùng mấy cái nhận đến ra Tô Giả ba tông đệ tử, ánh mắt bên trong không khỏi là lóe ra kinh hỉ, không nói trước Tô Giả có thể hay không cứu bọn họ. Chí ít, có hy vọng liền tốt, là hắn, Cát không gặp qua Tô Giả, lần trước liền là Tô Giả một đường thoát đi, hơn nữa còn mang theo Mục Lan Chi giết ra đường máu, đem nó thành công mang theo trở về, không thể bảo là không thể tưởng tượng. Tô Giả nhìn thoáng qua rất nhiều bị cấm chế trói buộc đệ tử, lại nhìn thoáng qua mấy cái kém chút bị lăng nhục nữ tử, thở dài, đây chính là tà tu a. Đi tới ngoại giới, những thứ này tà tu cũng là một cái bộ dáng, người người có thể chu diệt. Lâm Mộng lão sư, nếu như một ngày kia ngươi thật biến thành như vậy, ta định sẽ đích thân đưa ngươi chu sát, không chút lưu tình. Tô Giả thần sắc đột nhiên băng lạnh đến cực hạn, hắn vốn không ý cứu những người này, chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi, thế nhưng là tưởng niệm đến Lâm Mộng, lại là nhường tâm tình của hắn kém đến cực hạn. Tô Giả công tử, cứu ta. Lúc này, còn bị Hoa Vân Hạc bắt gắt gao linh tụ, hốc mắt rưng rưng hô lên. Chương 1087, giao thủ tam đại ma kiệt. Nàng vốn không phải một cái tùy tiện cầu người người, nhưng là đến lúc này, nàng thật tinh thần hỏng mất, nội tâm của nàng đang sợ hãi, nàng không nghĩ cứ như vậy để cho mình bị Hoa Vân Hạc cho làm bẩn. Cho dù là van xin, nàng cũng hy vọng Tô Giả có thể ra mặt cứu được nàng, đưa nàng thoát ly với nước sôi lửa bỏng trong bể khổ. Sư muội, Linh Ngộ âm thầm ảo não, trong lòng chỉ hận chính mình cái này làm sư huynh, một chút cũng không có cách nào là chính mình cái này sư muội bài yêu giải nạn. Hoa Vân Hạc hiện tại nắm lấy Linh Tụ, châm chọc nói ra, Linh Tụ cô nương, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngươi thật lấy là tiểu tử này có thể cứu được ngươi. Mặc dù không biết tiểu tử này là ai, nhưng nhìn cảnh giới cũng bất quá kết đan cảnh đệ tam trọng. Ba người chúng ta dù sao cũng là các ngươi chính phái võ giả phong 10 đại ma kiệt. Tiểu tử này, có thể làm được cái gì? Nói xong lời này, Hoa Vân Hạc ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Tô Giả, tràn đầy khiêu khích cùng mỉa mai. Tựa hồ không có chút cảm giác nào đến Tô Giả dạng này một vai có thể cho bọn hắn tạo thành dạng gì. Áp lực, Tô Giả lại là bình tĩnh nói, thả các nàng. Ha ha ha, vậy phải xem ngươi có hay không có năng lực như thế. Hoa Vân Hạc cười nhạo nói, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi không thả các nàng, có thể xử lý không được ta. Tô Giả mặt không thay đổi nói, đương nhiên, cái này nhắc nhở đối với ta mà nói cũng quả thật có chút dư thừa. Bởi vì các ngươi, lập tức liền đến thả các nàng. Nói xong lúc, Tô Giả kiếm ý đột nhiên quét sạch ra, hướng thẳng đến Hoa Vân Hạc ba người trấn áp xuống. Cái gì? Kiếm ý? thiên nhân hợp nhất kiếm ý, mà lại cỗ kiếm ý này, thật mạnh, bị Tô Dạ kiếm ý trong nháy mắt đè ép xuống. Hoa Vân Hạc chỉ cảm thấy thân thể một cái run rẩy. Vậy mà thân thể hoàn toàn không cách nào thừa nhận Tô Dạ trấn áp. Lập tức quỳ ngã xuống, cái kia vốn là còn bị hắn bắt gắt gao linh tụ. Tự nhiên cũng là bị hắn tùng ra tay tới, linh tụ cũng không phải nhược nữ tử. Bây giờ thoát ly Hoa Vân Hạc trói buộc, vội vàng một trận tật chạy, trốn đến Tô Dạ bên cạnh cách đó không xa. Hoa Vân Hạc chính là 10 đại ma kiệt hạng tư, một thân cảnh giới võ đạo đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng đều còn như vậy. Cái kia xếp tại hắn đằng sau Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm tự nhiên là càng khó nhận chịu đến từ Tô Dạ. Kiếm ý áp lực, tại kiếm ý này bên dưới, cũng là trong nháy mắt liền quỳ ngã xuống, biến thành khó mà nhúc nhích. Tiết Chi Văn mấy cái cô nương tự nhiên cũng là không có do dự, cấp tốc chạy trở về. Tiết Chi Văn trên mặt lê hoa đái vũ, lúc nãy nhưng cũng là hù dọa, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, chẳng biết tại sao, có một loại an tâm xông lên đầu. Đáng giận, thật mạnh kiếm ý, Lâm Chí cắn răng một cái cửa ải, so phụ thân ta kiếm tôn Lâm Hậu kiếm ý còn mạnh hơn. Hoa Vân Hạc khí tức bỗng dưng bộc phát ra, tiểu tử, muốn dùng kiếm ý trấn áp ta, có thể không dễ dàng như vậy. Không sai, Tô Dạ đơn giản một câu đánh giá, hắn hiện tại kiếm ý so trước đó có thể mạnh không ít. Vậy mà không có thể hoàn toàn trấn áp lại Hoa Vân Hạc. Bất quá, Hoa Vân Hạc nhớ tới, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ một thoáng, tại Hoa Vân Hạc đem cảnh giới võ đạo khí tức bạo phát đi ra đằng sau, Tô Dạ cảnh giới võ đạo khí tức, đồng dạng trong chớp mắt bộc phát ra. Hai cỗ khí tức cường đại lẫn nhau đụng vào nhau, nguyên bản vừa vặn tại Tô Dạ kiếm ý bên dưới hơi có học thoát thân mặt mày cùng khởi sắc Hoa Vân Hạc. Vậy mà tại chỗ lại một lần nữa quỳ ngã xuống. Hoa Vân Hạc bị trấn áp xương cốt đều tại đau đớn. Nội tâm của hắn chấn kinh, khó mà bình phục, chuyện gì xảy ra, cực kỳ quỷ dị, vô cùng không thể tưởng tượng. Cảnh giới của hắn rõ ràng là kết đan cảnh đệ tứ trọng. Muốn ép Tô Dạ một bậc. Tại dạng này cảnh giới chiếm cứ ưu thế tình huống xuống, cho dù Tô Dạ cảnh giới triển khai, cũng không trở thành nhường hắn thừa nhận áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là sự thật lại là, Tô Dạ khí tức tại triển khai đằng sau vỡ nát mà đến, nhường hắn thừa nhận áp lực do trước đó còn mạnh hơn. Như vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Dạ cảnh giới dù là chỉ có kết đan cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng là hắn linh lực cơ sở, đan lôi chi cường, lại muốn càng vượt qua hắn. Cái này khiến một bên quan chiến cát không bọn người, không khỏi là trợn đại hai mắt, một người đối kháng 10 đại ma kiệt bên trong 3 cái. Mà lại, còn không rơi vào thế hạ phong. Linh Ngộ hít một hơi thật sâu, nào chỉ là không rơi vào thế hạ phong, còn chế trụ cái này tam đại ma kiệt. Cát không nói nhỏ, gia hỏa này, so trước đó càng mạnh hơn, thiên phú của hắn quá kinh khủng. Người biết hắn, Linh Ngộ đối với Tô Dạ không hiểu nhiều. Cát không ánh mắt nhìn chăm chú phía trước giao thủ. Ta lần thứ nhất gặp được kẻ này lúc, tiểu tử này liền linh dịch cảnh đỉnh phong cũng chưa tới. Lần thứ hai nhìn thấy tiểu tử này lúc, tiểu tử này tham gia ba tông thí huấn. Tại ba tông thí huấn bên trong đột phá nửa bước kết đan cảnh. Có thể hiện tại, lại nhưng đã kết đan cảnh đệ tam trọng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Linh Ngộ con ngươi co rụt lại. Cát không nói ra. Tiểu tử này lúc trước từng đem chúng ta Thiên Lộc Tông đại trưởng lão Mục Lan chi cứu ra hòa hài. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Linh Ngộ trịnh trọng nhẹ gật đầu, ba người chúng ta người cùng một chỗ đem khí tức triển khai. Cộng đồng thoát ly hắn kiếm ý trói buộc cùng trấn áp. Hoa Vân Hạc không hổ là có tiếng thông minh như cáo. Trong điện quang hỏa thạch liền nghĩ đến đối phó Tô Dạ biện pháp. Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm nghe đến nơi này. Đều cảm giác đến phương pháp có thể thực hiện, tự nhiên là không có chần chờ, nhào nhào đem tự thân khí tức bộc phát ra, ba người khí tức cùng đi đối kháng Tô Dạ kiếm ý trấn áp. Quả nhiên có thành tựu hiệu, trong lúc nhất thời, ba người áp lực xác thực tiểu không ít, đều đứng dậy, nhào nhào lui ra phía sau, lấy làm đến Tô Dạ kiếm ý đối với áp lực của bọn hắn biến thành nhỏ một chút. Hô, bây giờ Trọng Tân đứng dậy, Hoa Vân Hạc chỉ cảm thấy đến trên mặt một trận tối tăm. Trên mặt càng là âm lãnh vô cùng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, kết thúc, kiếm ý không thể trấn áp được ba người chúng ta. Ngươi liền không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Có đúng không? cái kia ba người các ngươi, cách chúng ta xa như vậy làm cái gì? Cách xa như vậy, giết được ta sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Hoa huynh, làm thế nào? Dương Cốc Lâm nghi hoặc hỏi. Tiểu tử này tựa hồ có chút khó giải quyết. Hoa Vân Hạc không thể không thừa nhận Tô Dạ rất là khó giải quyết. Kiếm ý là một bộ phận, trừ cái đó ra liền là Tô Dạ sự tỉnh táo kia. Cùng tại cách đó không xa còn chưa động thủ Huyền Thiết Giao Long. Ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn, nếu là đổi ngày thường, ba người bọn họ căn bản không hội ba người đối phó một cái. Gánh không nổi người kia, có thể hiện tại, cùng lên đi, Hoa Vân Hạc trầm giọng nói, mau chóng đem kẻ này giải quyết, đem người mang đi, để tránh cho lúc nãy người thần bí kia đi mà trở lại. Không có vấn đề, Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm ý tưởng như thế, trong bọn họ tâm tình thăm dò bất an, chí ít nếu như một người lên lời nói, kết cục cùng kết quả tuyệt đối không hội tốt. Lôi đình ở giữa, ba cái tà tu đã động thủ. Chương 1088, Tử Lôi lại xuất hiện. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là không chút nào có do dự, kiếm ý đồng thời tán khai trấn áp thời điểm, chuyển sinh chi kiếm đã bị hắn lấy ra ngoài, cẩn thận một chút, không nên quá phận tán khai, bị hắn kiếm ý chui chỗ trống. Hoa Vân Hạc chỉ huy lên, nói chuyện thời điểm, quanh thân đã là một cỗ hắc khí xông ra, không biết là dự định thi triển thủ đoạn gì. Tô huynh đệ, cẩn thận, cái này Hoa Vân Hạc từng dùng tới vạn người bình thường hồn phách, cộng thêm vô số thiên tài tinh huyết luyện chế được một cái cửu diện oán quỷ, cái này cửu diện oán quỷ liền giấu ở cái này hắc vụ bên trong. Rất là quỷ dị, có được ăn mòn linh lực cùng thân thể tâm trí năng lực. Dùng tốt nhất đan lôi cùng chống lại, không nên tùy tiện nhường hắn tới gần, một khi bị cái kia cửu diện oán quỷ oán khí tới gần liền xong rồi. Cát Không lập tức nhắc nhở, sợ Tô Dạ ăn phải cái lỗ vốn. Hoa Ân Hạc suy cười một tiếng, hiện tại nhắc nhở, muộn. Quanh người hắn chỗ toát ra hắc vụ bên trong, đột nhiên phun ra ra một cái cự đại mặt quỷ. Quỷ này mặt nhìn như chỉ có một cái, lại có chín mặt, hiển nhiên chính là Cát Không nói tới cửu diện oán quỷ. Đợi đến cửu diện oán quỷ xuất hiện thời điểm, một trận quỷ khóc sói gào xuất hiện. Cái kia xen lẫn thanh âm bên trong tất cả đều là một chút không biết tên lời oán giận. Nhường đều cái hoàn cảnh đều tràn đầy sung mãn oán khí. Nhắm lại lỗ tai, đừng nghe cái này cửu diện oán quỷ, hội bị ảnh hưởng đến tâm trí. Cát Không quát, nhưng mà vẫn là trễ một chút. Mấy một thiên tài nghe được cái này cửu diện oán quỷ lời oán giận, tại chỗ liền biến thành mất hồn mất vía, phảng phất mê muội như thế. Hừ, chết đi. Hoa Vân Hạc thao túng này cửu diện oán quỷ định cho Tô Dạ một kích chí mạng. Khoảng cách này, Tô Dạ đã không có cơ hội dùng đan lôi hộ thể. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Tô Dạ kiếm lại là bất thình lình vung chảm ra. Kiếm đối với ta cái này cửu diện oán quỷ nhưng vô dụng. Chảm không đến, Hoa Vân Hạc cười ha ha. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thần sắc khẽ giật mình. Không, không đúng, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ kiếm vậy mà đem cửu diện oán quỷ ngăn tại bên ngoài. A, cửu diện oán quỷ một trận đau tê tâm liệt phế, cấp tốc chạy trở về, nhường Hoa Vân Hạc tim tê dần. Cửu diện oán quỷ thụ thương, cùng hắn đồng thể mà lại do tinh huyết nuôi nấng đối phương hắn, cũng sẽ nhận mắt xích tổn thương. Kiếm của ta có thể không sợ những đồ chơi này, Tô Dạ bình tĩnh nói. Hoa Vân Hạc ánh mắt lạnh lẽo, mà lúc này Lâm Chí đột nhiên xuất thủ, hướng phía Tô Dạ đột nhiên phát chiêu tới. Tô Dạ thí chủ, cái này Lâm Chí am hiểu minh hỏa u trảo. Minh hỏa u trảo một khi tiếp cận ngươi, có dao động thần hồn hiệu quả, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Một khi thần hồn bị dung chuyển, như vậy lúc giao thủ coi như phiền phức lớn rồi. Linh Ngộ Hòa Thượng vội vàng nhắc nhở lên Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại là cứu tinh của bọn họ, mặc dù lấy một địch ba phần thắng không lớn, bọn hắn cũng hy vọng Tô Dạ có thể chống đỡ tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Hoa Vân Hạc đều đang nghĩ biện pháp đem thể nội cấm chế giải trừ, lấy có thể vừa khi thời cơ trợ giúp Tô Dạ một thanh. Lâm Chí hiện tại xác thực đã tiếp cận Tô Dạ, một chiêu kia minh hỏa u trào chính là một cái giống như sói một dạng cự trào, tại hắn trong tay bành trướng ra, mà móng vuốt chung quanh thì là đốt như địa ngục chi hỏa một dạng minh hỏa. Ngọn lửa này đốt cháy ra, nhường Tô Dạ xác thực cảm thấy thần hồn có chỗ ba động. Bất quá, Tô Dạ xem cũng không nhìn một chút, chính là rút kiếm mà lên, khẽ đọc nói, vạn pháp yên diệt, thương long phá, một kiếm mà đi, cùng cái này minh hỏa u chảo như tê liệt đánh vào nhau. Mới đầu còn tốt, Lâm Chí chẳng hề cảm giác đến Tô Dạ kiếm pháp uy lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là qua đại khái hai cái hô hấp, Lâm Chí bất thình lình cảm thấy Tô Dạ trong kiếm uy lực bộc phát. Con người một cái co vào, vội vàng cấp tốc lui ra phía sau, ăn ta một chiêu, cái kia Dương Cốc Lâm cũng là một thanh đại thủ đè ép xuống. Không biết dùng thủ đoạn gì, bất quá Tô Dạ ám dạ hóa thân đã sớm phóng thích ra. Thật sớm ngăn ở Dương Cốc Lâm bên cạnh, nhường Dương Cốc Lâm không có cách nào tiếp cận với Tô Dạ. Lâm Chí, ngăn chặn hắn, Hoa Vân Hạc thanh âm truyền khắp ra, Lâm Chí tự nhiên biết phải làm sao. Một chiêu minh hỏa u chảo đem Tô Dạ kéo gắt gao. Không đúng, thần hồn của ngươi vì sao không hội bị ta minh hỏa u chảo dung truyền. Cùng giai bên trong, không có người có thể tại ta minh hỏa u chảo xuống như thế chấn định tự nhiên. Huống chi là khoảng cách gần như thế, Lâm Chí một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ không có cùng Lâm Chí giải thích ý tứ. Kiếm pháp triển khai, thẳng bức Lâm Chí, vẻn vẹn 4-5 chiêu sau đó. Lâm Chí liền chỉ còn lại hơi tàn chống cự cơ hội. Thật mạnh, 10 đại ma kiệt bài danh thứ 6 Trích Tâm Thủ vậy mà trực tiếp bị cái này Tô Dạ mấy chiêu liền chế trụ, mà lại Tô Dạ vẫn là mặt đối với những khác 10 đại ma kiệt hai người bức bách tình huống xuống làm. Đến những thứ này, Linh Ngộ Hòa Thượng kinh hãi nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua Thiên Lộc Tông Mạc Hiểu Phong cùng Tiết Chi Văn. Mạc Hiểu Phong lời nói, hiện tại hiển nhiên là không đáng tin cậy. Linh Ngộ Hòa Thượng chỉ phải hỏi lấy Tiết Chi Văn. Tiết cô nương, Tô Dạ thí chủ thực lực như thế sớm nên Tam Thánh Đảo. Ta sao chưa từng nghe nói qua, Tô Dạ mới nhập môn cũng không bao lâu. Tiết Chi Văn nhẹ thở hát ra, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà cùng ba cái 10 đại ma kiệt đánh khó khăn chia lìa. Trong lòng một thời gian cũng là kinh hãi cực kỳ, thầm nghĩ chính mình tựa hồ còn đánh giá thấp Tô Dạ. Linh Ngộ hít một hơi thật sâu, nguyên lai là chuyện như vậy, bất quá bất kể như thế nào. Một trận chiến này sau đó, Tô Dạ thí chủ danh khí cũng liền triệt để truyền khắp ra. Cái này Lâm Chí nếu không gánh được, Cát Không ánh mắt thẳng tuốt không có rời đi Tô Dạ giao thủ. Nhìn thấy Tô Dạ đem Lâm Chí áp chế gắt gao, thậm chí muốn đem đối phương đánh tan, Cát Không liền cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn như vậy đem Lâm Chí đánh thành dạng này. Bọn họ tự vấn lòng, mình tuyệt đối làm không được những thứ này, ta nếu không gánh được. Lâm Chí giống to gào thét, mau giúp ta một chút, không cần lo lắng, một kích này, Tô Dạ, đi chết đi. Hoa Vân Hạc đang âm thầm quan sát rất lâu, tìm tới cơ hội, cái kia cửu diện oán quỷ chẳng biết lúc nào tới gần Tô Dạ. Đột nhiên mở rộng cái miệng lớn như chậu máu, cự đại răng nanh đột nhiên liền muốn lại một cái đem Tô Dạ nuốt xuống ý tứ. Hoa Vân Hạc mắt thấy nơi đây, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lạnh lùng nói ra. Cái này mấu chốt, kiếm của ngươi còn cùng Lâm Chí đánh nhau, đan lôi coi như thi triển cũng không làm nên chuyện gì. Vừa thả ra đan lôi uy lực thế nhưng là chẳng ra sao cả. Không làm gì được cho ta cái này cửu diện oán quỷ. Không tốt, Linh Ngộ cùng Cát không khỏi là chấn động trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ trong tay, lại là bỗng nhiên lấp lóe đã đản sinh ra một đạo màu tím hồ quang điện. Cái này hồ quang điện bao trùm tại Tô Dạ lòng bàn tay phía trên. Nhẹ nhàng đụng vào cái kia một thanh cắn xé tới cửu diện oán quỷ trên thân. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái đụng vào, cửu diện oán quỷ liền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một mặt sợ hãi đang gầm thét cùng oán hận bên trong. Hồn phi phách tán, trong không khí, thậm chí đều khó mà tìm tới cái này chín mặt oan hồn cái bóng. Ô a, Hoa Vân Hạc một ngụm máu phun tới, khí tức tại chín mặt oan hồn tiêu tán thời điểm, đê mê xuống tới. Chương 1089, ý chí như kiếm. Ánh mắt giết người, tại sao có thể như vậy? Ta chín mặt oan hồn, ta tu luyện nhiều năm như vậy chín mặt oan hồn. Hoa Vân Hạc một mặt sợ hãi, liền xem như đan lôi có thể lấy tổn thương đến ta chín mặt oan hồn. Cũng tuyệt không có khả năng một hơi đem chín mặt oan hồn đánh hồn phi phách tán. Mà lại chín mặt oan hồn bị phá hủy đằng sau, còn hội chia ra thành vô số tiểu oan hồn. Những thứ này oan hồn đều là dùng máu tươi của ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Miễn là ta không chết, chín mặt oan hồn liền tuyệt không có khả năng hồn phi phách tán. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Vân Hạc khóe miệng tràn ra tiên huyết, mặt mũi tràn đầy rung động, chỉ có Cát Không cùng Linh Ngộ. Khi nhìn đến Tô Dạ lúc nãy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi điện thời điểm. Hai mắt nhìn nhau một cái, ngươi gặp qua loại kia màu sắc lôi điện sao? Cát Không nói ra, Cát Không thí chủ xem ra cũng chưa từng thấy qua a. Linh Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tăng lịch duyệt nông cạn, cũng chưa bao giờ thấy qua loại màu sắc này lôi điện. Thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Lại nhìn Tô Dạ, một chiêu phá giải chín mặt oan hồn, cơ hồ đem Hoa Vân Hạc phế hơn phân nửa, mà Lâm Chí Minh hỏa u trảo đối với Tô Dạ hiển nhiên cũng là mảy may không có tác dụng. Trong lúc nhất thời ép Lâm Chí không thể không từ bỏ tà tu thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng kiếm cùng Tô Dạ giao thủ lên. Bất quá dùng kiếm cùng Tô Dạ giao thủ, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, đây cũng là Lâm Chí đánh một lần liền khó mà tiếp tục gánh vác nguyên nhân chỗ. Phốc phốc, Tô Dạ kiếm có thể không có chút nào lưu tình, một chiêu sơ hở đánh sau khi ra ngoài, tại chỗ đem Lâm Chí một cánh tay bổ xuống, cùng tiến lên. Dương Cốc Lâm không biết biện pháp gì thoát khỏi Tô Dạ ám dạ hóa thân. Một kiếm hướng phía Tô Dạ chảm xuống dưới. Tô Dạ, nạp mạng đi. Hoa Vân Hạc tức nổ phổi. Tu luyện nhiều năm như vậy, chín mặt oan hồn bị phá hủy. Hắn cũng là rút kiếm mà tới. Mắt thấy chín mặt oan hồn đối với Tô Dạ không dùng được, hắn cũng chỉ có thể đi kiên trì khiêu chiến Tô Dạ am hiểu nhất kiếm pháp. Ba người cùng một chỗ dùng kiếm rút kiếm mà đến, cũng là có trải qua uy thế. Nhường Tô Dạ một phen giao thủ xuống tới, cũng là ẩn ẩn cảm thấy vài phần áp lực, thống khoái, ha ha ha, thống khoái. Tô Dạ tại một hơi đối mặt ba người tiến công thời điểm, chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại là đón ba người lợi kiếm cường ngạnh mà lên. Tô Dạ, cái này Hoa Vân Hạc mệnh, giữ cho ta. Lúc này, ở một bên quan chiến Huyền Thiết Giao Long rốt cục mở miệng nói ra, ta tựa hồ không cần giúp ngươi xuất thủ. Tô Dạ không có trả lời, nhưng đáp án đã hết sức rõ ràng. Hắn rút kiếm mà lên, đi lên liền cùng cái này Hoa Vân Hạc ba người bắt đầu đấu pháp. Nếu ba người dùng kiếm, như vậy cũng hy vọng ba người này có thể để cho chính mình hào hào hưởng thụ một cái đi. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cùng ba người này đánh khó khăn chia lìa, vô cùng cháy bỏng. Trong lúc nhất thời, Linh Ngộ Hòa Thượng cùng Cát Không cũng khó có thể phân tích rõ ràng. Đến cùng là ai có thể lấy thắng nắm chắc cùng xác suất càng nhiều hơn một chút. Cái này Hoa Vân Hạc, Lâm Chí, Dương Cốc Lâm ba người tất cả đều là một cái cao nhất kiếm tu. Tà tu pháp môn chỉ là bọn hắn phụ tá thủ đoạn mà thôi. Cũng không biết Tô Dạ thí chủ có thể chịu nổi như vậy áp lực. Lấy một gánh ba, Linh Ngộ nói ra, khó khăn, Cát Không thở dài, kiếm tu mặc dù lấy tiến công làm chủ, sức sát thương cực mạnh. Nhưng nếu như là cảnh giới chênh lệch không lớn tình huống xuống, lấy một địch nhiều cơ hồ là thua không nghi ngờ. Tô Dạ một hơi đánh ba cái, thực sự khó mà nói có thể hay không thắng. Phen này giao thủ còn đang kéo dài trong đó, một mực đánh trọn vẹn nửa canh giờ thời gian. Lại nhìn tiếp, Hoa Vân Hạc ba người không khỏi là đầu đầy mồ hôi. Vậy mà đánh nửa canh giờ, vẫn không thể tại cùng Tô Dạ giao đấu bên trong chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Vẫn là cân sức ngang tài. Bốn người này kiếm pháp đều mạnh lợi hại, nhất là Tô Dạ thí chủ, kiếm pháp thật sự là siêu phàm thoát tục, lấy một địch ba, vậy mà đến bây giờ còn xuống dốc bất luận cái gì hạ phong. Linh Ngộ Hòa Thượng bùi ngùi mãi thôi, Cát Không thì là thần sắc ngưng trọng, gắt gao quan sát. Bị Linh Ngộ vừa nói như vậy, hắn bất thình lình nói ra, không, không đúng, chuyện gì xảy ra? Linh Ngộ không hiểu nói, không phải cân sức ngang tài, mà là Tô Dạ đang áp chế cái này ba cái tà tu. Cát Không giảng đạo, không phải là bởi vì ba người này linh lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân. Bị ngươi vừa nói như vậy, ba người này đúng là đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đã có chút khó mà chống đỡ. Linh Ngộ giảng đạo, Cát Không lại là vẫn như cũ lắc đầu, ta trước đây cũng là như thế cảm giác đến, không cẩn thận một muốn, cũng không phải là như thế. Tô Dạ không là vừa vặn chiếm thượng phong, mà là hắn từ đầu đến cuối đều chiếm cứ thượng phong. Sở dĩ thẳng thuốc biểu hiện cân sức ngang tài là bởi vì là Tô Dạ tại ẩn giấu thực lực, hắn đem kiếm pháp của mình tận lực thấp xuống một điểm. Đây là vì cái gì? Linh Ngộ một mặt không hiểu, Cát Không khổ tư minh tưởng, sau một lúc lâu mới nói, hắn đang nhắm mắt đánh, giống như cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Hắn tại hưởng thụ ba người này kiếm pháp bên trên đối với hắn bức bách, cho nên mới cố ý không có đem nó chân chính kiếm pháp thủ đoạn thi triển đi ra. Để cho ba người này, cái gì, tại hưởng thụ, Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì? Linh Ngộ bỗng dưng giật mình, liền thi chủ đều quên kêu đi ra. Tô Dạ ngược lại là đến thừa nhận, Cát Không nói không sai, thật sự là hắn tại hưởng thụ, bởi vì hắn muốn linh ngộ ba cái cảnh giới không sai kiếm tu, toàn bộ đạt đến thiên nhân hợp nhất bên dưới vô thượng kiếm cảnh đệ tam trọng. Dạng này kiếm tu cùng tiến lên, có thể là cực kỳ khó gặp, hắn muốn lợi dụng phần này áp lực tới bức bách chính mình, từ đó để cho mình biến thành càng mạnh. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, kiếm ý cũng không phải là chỉ là ý chí của ta, còn có kiếm ý chí, thế nhưng là kiếm cũng không có có ý chí. Không, kiếm có ý chí, kiếm ý chí chỉ có tay của ta mới có thể cảm giác được. Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra, ví như thiểm điện đem kiếm ý bộc phát ra. Đợi đến lần này kiếm ý bộc phát ra lúc, ý chí của hắn ví như dòng lũ một dạng, trong chốc lát xông về ba người. Cái này ý chí đã có nóng nảy sức mạnh thực sự. Xông qua đi sát na, vậy mà không chỉ là trấn áp, mà là đem Hoa Vân Hạc ba người toàn bộ tách ra ra ngoài. Thì ra là thế, kiếm ý còn có thể như thế dùng. Ta trước đó đấu kiếm ý lý giải quá nông cạn. Tô Dạ bật cười, kiếm ý liền là kiếm. Kiếm của hắn tất phải đến luyện thành ý chí như kiếm. Nghe đồn một cái cường đại kiếm tu, xem người một cái, địch nhân liền đã chết. Liền là như thế, bởi vì ý chí đã sắc bén đến giống như một thanh kiếm. Ý chí vừa đi ra, địch nhân liền đã gánh không được. Ô a, tại Tô Dạ cường đại kiếm ý bên dưới, Hoa Vân Hạc ba người không khỏi là một ngụm máu tươi phun tới. Trạng thái uể oải suy sụp, đã khó mà lại làm phản kháng. Nhiều tạ ba người các ngươi, nếu không phải là ba người các ngươi ra sức như vậy trợ giúp ta. Muốn nghĩ nhanh như vậy tại kiếm ý bên trên có đột phá thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đã như vậy, kết thúc, Tô Dạ động cũng không động, kiếm ý càn quét mà đi. Ý chí của hắn còn không có cách nào luyện đến như một thanh lợi kiếm trình độ. Bất quá giải quyết vốn thụ thương ba người đã dư xài. Làm sao sẽ, kiếm ý của ngươi lại mạnh lên. A, Hoa Vân Hạc vừa dứt lời, Tô Dạ ý chí liền đã vỡ nát mà đến. Kèm theo kêu thảm, ba người tựa hồ, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chương 1090, Hắc Toàn Phong cái chết chuẩn xác mà nói. Cái kia Hoa Vân Hạc còn có lưu lại một hơi. Cũng không đều chết hết, nhưng là Dương Cốc Lâm cùng Lâm Chí liền không đồng dạng. Tại Tô Dạ kiếm ý xuống khó mà chống đỡ được, chết không thể chết lại. Tô Dạ sở dĩ làm như thế, tự nhiên vẫn là cho Huyền Thiết Giao Long mặt mũi. Ám Thiết huynh, giao cho ngươi. Tô Dạ đem Hoa Vân Hạc vung tay lên, trực tiếp ném tới Huyền Thiết Giao Long trong tay, còn lưu lại khẩu khí, mà lại làm chiếu cố ngươi. Ta đặc biệt chừa cho hắn một điểm thanh tỉnh ý thức. Đa tạ. Huyền Thiết Giao Long ngữ khí trầm thấp, một móng vuốt đem Hoa Vân Hạc bắt gắt gao, chợt nói ra, Tô Dạ, ta tiến trong biển làm ít chuyện, vung lên liền trở lại, không có vấn đề. Tô Dạ hồ đáp. Hoa Vân Hạc bởi vì duy trì thanh tỉnh ý thức, trong đầu chỉ có sợ hãi, nhìn thấy chính mình vậy mà đã rơi vào Huyền Thiết Giao Long trong tay. Càng là hoảng sợ toàn thân run lên, hét lớn, không, không muốn, Tô Dạ, ngươi giết ta đi. Ta cầu van ngươi, hắn sao lại không biết, một cái bị hắn thiết hạ cấm chế Huyền Thiết Giao Long. Tại rốt cục xoay người đằng sau đến tột cùng sẽ đối với hắn làm cái gì? Hắn từng tại thu Huyền Thiết Giao Long sau đối với hắn tiến hành không giống người tra tấn. Huyền Thiết Giao Long hội làm sao đối đãi hắn? Nhưng mà, Tô Dạ có thể không lại để ý hắn ý tứ, mặc cho Huyền Thiết Giao Long đem cái này Hoa Vân Hạc đưa vào trong hải vực. Tô Dạ thí chủ lợi hại, tiểu tăng bội phục. Linh Ngộ Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, quái lạ linh tụ sư muội đối với Tô Dạ thí chủ như thế tôn sùng. Mới đầu không rõ, hiện tại đến xem, lại là có lý do. Tô Dạ từ tốn nói, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi, dù sao ta bản thân cũng chính là chạy Hoa Vân Hạc mà đến. Linh tụ liền vội vàng tiến lên, đa tạ Tô Dạ công tử ân cứu mạng. Tô công tử, ngươi từng giúp ta tiến vào Thanh Hà Tông. Phần ân tình này ta bản cũng không biết như thế nào hoàn lại. Không nghĩ tới hôm nay lại đem ta từ tà tu trong tay cứu thoát ra. Ta Tiết Chi Văn thực sự không biết như thế nào hồi báo. Tiết Chi Văn cắn môi đỏ, mặc dù đối với Tô Dạ mới đầu lừa gạt mình không tới đối phó Hoa Vân Hạc. Cuối cùng lại đi tới có chút u oán, nhưng là trong lòng cũng không phàn nàn Tô Dạ ý tứ. Đối với Tô Dạ cảm kích cũng là phát ra từ nội tâm. Ta vẫn là trước giúp các vị giải khai cấm chế đi. Tô Dạ có thể không quen nhiều người như vậy cảm tạ mình. Đem thể nội bích lam vô cực hỏa lấy ra. Tại chỗ hướng phía một nhóm người này xông tới đi qua. Một đám người có chút không có kịp phản ứng. toàn thân một cái giật mình, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, không không vấn đạo, Tô Dạ huynh, đây là, không nên phản kháng, một lần liền tốt, Tô Dạ nói ra, những người này trong lòng biết Tô Dạ không có khả năng hại chính mình. Chính là làm sơ chờ đợi, lấy lại tinh thần lúc, quả nhiên phát hiện trong cơ thể mình trước đây bị những cái kia tà tu bày cấm chế đã biến mất. Không còn sót lại chút gì, không thấy bóng dáng, thật là lợi hại, cái này Hắc Toàn Phong tự mình bày cấm chế. Chúng ta thúc thủ vô sách, không nghĩ tới Tô Dạ huynh một ra tay liền đem những cấm chế này phá giải. Một đám người thiên mới kinh ngạc không thôi, Cát Không Không khỏi tiến lên, đa tạ Tô huynh ân cứu mạng, nếu là ngày sau có sai khiến, tuyệt bất thôi trì. Tô Dạ đối với Cát Không ấn tượng coi như không tệ. Dù sao trước đó tại cứu Mục Lan Chi thời điểm gặp một lần. Người này là Thiên Lộc Tông gần như trụ cột một dạng đỉnh cấp thiên tài. Ngoại trừ có chút tâm cao khí ngạo bên ngoài, phẩm hạnh cũng không phải xấu. Vì cái gì ta cấm chế cũng không giải khai. Mạc Hiểu Phong vô cùng ngạc nhiên. Tô Dạ, ngươi vì cái gì không giải ra ta cấm chế? Cái này người nói chuyện chính là Mạc Hiểu Phong. Một mặt giọng chất vấn khí nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Thế nào, ta nợ ngươi, nhất định phải giúp ngươi giải khai cấm chế. Ngươi vì cái gì không giúp ta giải khai cấm chế? Mạc Hiểu Phong cắn răng nói. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này có đủ hay không? Tô Dạ chậm rãi nói ra. Mạc Hiểu Phong mặc dù không có gì cùng hắn thẳng trên mặt va chạm, nhưng thái độ đối với hắn thế nào hắn nhìn ở trong mắt. Không muốn cứu nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Hiểu Phong giờ phút này có thể nói đem Tô Dạ hận thấu xương. Nhưng là không biết sao Tô Dạ thực lực hắn nhìn ở trong mắt. Nơi nào có đảm lượng dám đi cùng Tô Dạ nói một đạo hai. Lúc này cũng có người chú ý tới Tô Dạ cũng không giúp Mạc Hiểu Phong giải khai cấm chế sự tình. Mặc dù nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng Tô Dạ nói lại là không người nào có thể cãi lại. Tô Dạ cứu Mạc Hiểu Phong là ân tình, không cứu cũng là Tô Dạ cái lý. Cái này, Tô huynh, Mạc Hiểu Phong lời nói có thể đắc tội ngài. Nhưng ta Thẩm Mỗ người thế nhưng là chưa hề đắc tội qua ngài a. Ngài vì sao, cũng hết lần này tới lần khác không cho ta giải khai cấm chế. Lúc này, Thiên Lộc Tông bên trong, Thẩm Trường Lâm cũng là một mặt mờ mịt nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thẩm Trường Lâm, nhún vai, ta xác thực cùng ngươi không có cừu. Cái này quá tốt, lời nói chưa nói xong. Tô Dạ lại lập tức nói, nhưng ta và các ngươi Thẩm gia có thù. Cái này, Thẩm Trường Lâm bỗng dưng khẽ giật mình. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Thẩm Trường Lâm, ngươi khả năng tại Thiên Lộc Tông bên trong đợi đến thời gian tương đối dài. Không rõ lắm, đợi đến hồi tộc bên trong thời điểm hào hào hỏi hỏi các ngươi Thẩm gia người. Đến cùng đối với ta Tô Dạ làm cái gì? Hôm nay ta Tô Dạ không giết ngươi, cái kia đã là nể mặt ngươi, cứu ngươi, không quá hiện thực. Đương nhiên, cấm chế này cũng không tốt giải khai, nếu như không có người giúp các ngươi hiểu, 3 ngày sau đó các ngươi tiểu mệnh nhất định khó giữ được. Vậy cũng là ta cho ngươi cái nhắc nhở, về phần có thể sống sót hay không, vậy liền xem vận mệnh của ngươi. Thẩm Trường Lâm nghe đến nơi này, mặt đều bị hù thảm bại, bọn hắn Thẩm gia đến cùng chỗ nào đắc tội Tô Dạ rồi. Không là trước kia còn nghe nói Tô Dạ từng trợ giúp qua Thẩm gia, cùng Thẩm gia quan hệ không tệ. Làm sao hiện tại liền biến thành tình huống này rồi? Cát Không muốn giúp Thẩm Trường Lâm cầu tình, nhưng là suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đem cầu tình lời nói thu hồi lại. Tô Dạ thí chủ, nơi đây không phải nơi ở lâu, cái kia Hắc Toàn Phong mặc dù không biết là bị ai kéo dài đi, nhưng nếu như đợi chút lại giết trở lại tới, Linh Ngộ Hòa Thượng lo lắng nói, ân, các ngươi đi trước đi, ta lưu tại nơi này còn có một số việc, Tô Dạ nói ra, cái này... Linh Ngộ Hòa Thượng cùng một đám người liếc nhau một cái. Tô Dạ nếu làm như thế, bọn hắn cũng không xen vào Tô Dạ. Lại thêm nơi đây xác thực nguy hiểm, một đám người miệng hổ thoát thân, cũng không nghĩ lại tự chui đầu vào lưới. Tô Dạ có chỗ thủ đoạn, dám lưu tại nơi này tự nhiên có hắn nắm chắc, không phải là bọn hắn quản lý sự tình. Trong lúc nhất thời, Linh Ngộ Hòa Thượng cũng chỉ đành phải nói, đã như vậy, chúng ta liền đi trước. Tô Dạ thí chủ định phải bảo trọng, ngày sau như có cơ hội, hy vọng có thể tới chúng ta Minh Phật tự ngồi một lần, lấy để cho chúng ta từ một chút chủ nhà tình nghĩa. Ân, nhất định. Tô Dạ trở về cái lời khách sáo, liền có đưa mắt nhìn một đám người rời đi. Trong nháy mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có một mình hắn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi đằng sau, cái kia lúc nãy người thần bí bất thình lình trở về, mà hắn trong tay chính kéo lấy một cỗ thi thể. Thi thể này cũng không phải là người khác, chính là cái kia vốn là còn ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi thông thần cảnh cường giả. Hắc Toàn Phong, chương 1091, Lạc Diệp kiếm tu chính là Hắc Toàn Phong chết. Nhường Huyền Thiết Giao Long con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không thể tin được sự tình trước mặt là thật, không có người cảm giác đến Hắc Toàn Phong sẽ chết. Thế nhưng là hiện tại Hắc Toàn Phong kết cục lại là rõ ràng ở trước mắt bày biện. Thần bí nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Chủ nhân, người thần bí đứng tại Tô Dạ trước mặt, rất cung kính nói, cái gì? Huyền Thiết Giao Long cảm thấy mình đối với sự vật lý giải khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Thần bí nhân này dù sao cũng là đánh chết thông thần cảnh tồn tại. Vậy mà, hô Tô Dạ là chủ nhân. Cái này, đây quả thực không hợp với lẽ thường a. Tô Dạ ngưng trọng nhìn về phía thần bí nhân này. Đối phương cũng không phải là người khác, chính là Khôi Lỗi. Đoàn, cảnh giới đã hoàn toàn rơi xuống đã không còn sao. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Khôi Lỗi, Đoàn đã khôi phục được ban đầu hình thái, mặc dù bộ dáng còn chưa khôi phục lại một cái liền có thể nhìn ra là Khôi Lỗi trạng thái. Nhưng Tô Dạ biết rõ, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cùng trước đó lý giải như thế, chỉ có một trận chiến cơ hội, một trận chiến kết thúc. Khôi Lỗi, Đoàn, thông thần cảnh thực lực liền không còn. Bất kể như thế nào, có thể giết Hắc Toàn Phong cũng tốt. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn mới đầu liền đã bày mưu nghĩ kế. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, Hắc Toàn Phong thực lực, làm theo suy đoán của hắn, toàn thịnh thời kỳ cũng hẳn là đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này Hắc Toàn Phong cần nuốt vệ thiên mới thể chất đến bổ sung thực lực. Bây giờ Hắc Toàn Phong nếu lại xuất hiện ở đây, đối với những thiên tài này ra tay, có thể thấy hắn thực lực cũng không ở thời kỳ mạnh mẽ nhất trạng thái. Hơn phân nửa là tại thông thần cảnh trước mấy tầng bồi hồi. Cho nên, hắn liền lựa chọn đánh cược một lần. Thua cuộc cũng không quan trọng, hắn có thể lựa chọn dùng Khôi Lỗi, Đoàn, ngăn chặn Hắc Toàn Phong, tổn thất không là cái gì, còn cược thắng, cái kia chính là đại hoạch toàn thắng, sợ rằng Hắc Toàn Phong đến chết cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ chết tại hắn dạng này một cái tiểu gia hỏa trong tay đi. Cái này nhưng cũng quái Hắc Toàn Phong quá chủ quan, lúc nãy sẽ vẫn lạc tại một cái Khôi Lỗi trong tay, cũng không biết ngày sau phải chăng có cơ hội như vậy. Nói đến Khôi Lỗi, Đoàn, thực lực trọng tân về không? Ta lại đến ý tưởng nghĩ cách đi kiếm linh thạch. Tô Dạ trở nên đau đầu. Trước đó tu phí bảo hộ, cũng là vì kiếm một chút thu nhập thêm. Trở về đi, Tô Dạ tay khẽ vẫy. Khôi Lỗi, Đoàn, liền tiến vào Tô Dạ linh giới bên trong. Lại không có âm thanh lên. Đây là Khôi Lỗi. Huyền Thiết Giao Long rốt cục nhìn ra chút cái gì? Kinh ngạc nói ra, Tô Dạ mỉm cười. Không tệ, đây chính là Khôi Lỗi. Tốt. Không nói nhảm nữa, Hắc Toàn Phong đã chết, Hoa Vân Hạc cũng đã chết, ta đem cái này mấy bộ thi thể thu sạch đi, giữ lại trở về môn phái giao nộp. Đây là Hoa Vân Hạc thi thể, Huyền Thiết Giao Long đem Hoa Vân Hạc thi thể ném tới. Tô Dạ tay tiếp được, nhìn thoáng qua đầy người miệng vết thương Hoa Vân Hạc, thầm nghĩ cái này Huyền Thiết Giao Long thật đúng là điên rồi. Ám Thiết huynh, về sau hữu duyên gặp lại đi, người tại vùng biển này không an toàn. Về sau có thể đến nhiều cẩn thận một chút, miễn đến lại bị người ghi nhớ. Huyền Thiết Giao Long nhìn thấy Tô Dạ cứ thế mà đi, trong lòng tựa hồ là đang do dự. Sau một lúc lâu, Huyền Thiết Giao Long muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ lại nhưng đã nghênh ngang rời đi, không thấy bóng dáng. Cái này khiến Huyền Thiết Giao Long thở dài, luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ qua một hồi cơ duyên lớn lao như thế. Linh Mộ Hòa Thượng cùng Cát Không bọn người nhanh chóng về tới Tinh Vũ Đảo cứ điểm bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ tên tuổi cũng là dần dần truyền ra, lấy lực lượng một người đối kháng tam đại ma kiệt, thậm chí còn đem giết chết, từ đó cứu được ba tông người. Cái này chiến tích không thể bảo là không kinh người, điều này cũng làm cho Tô Dạ danh khí không chỉ là tại Thanh Hà Tông bên trong lưu truyền. Từ, tại ba tông bên ngoài, cũng có danh khí, nhưng là Tô Dạ, lại là trong lúc nhất thời đã không còn bóng dáng, không có ai biết hắn hành tung. Không biết hắn đến cùng đi hướng nơi nào. Nửa tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp, một tên thanh niên đứng ở trong rừng cao nhất cây đại thụ kia bên trên. Nhìn về phương xa, cầm trong tay lợi kiếm, đón gió huy động, đối với người khác xem ra, như một cái ngu muội một dạng, ở không trung hoàn toàn không biết tại làm lấy cái gì. Người này xem bộ dáng mà đi, có thể không phải là Tô Dạ sao? Gió quy luật rất khó thao túng, ta nên làm như thế nào? Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại giải quyết Hắc Toàn Phong cùng Hoa Vân Hạc bọn người đằng sau, hắn cũng không sốt ruột trở lại trong môn, mà là thẳng tuốt lưu lạc bên ngoài. Hắn một bên tìm kiếm cái khác 10 đại ma kiệt tung tích, một bên tự hành lĩnh hội Tiêu Dật Nhiên giao cho hắn một kiếm kia. Rõ ràng đang cùng ba người kia trong lúc giao thủ lĩnh ngộ một chút, lại cảm giác khoảng cách lĩnh ngộ Tiêu tiền bối một kiếm kia vẫn có cực kỳ xa khoảng cách xa. Một kiếm này quả nhiên là khó mà lĩnh hội, quá khó khăn a. Tô Giả yên lặng nghĩ đến, không biết còn kém bao xa. Ta tại rừng rậm phía trên, gió bắt đầu điểm lĩnh ngộ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn nguyên bản lấy là lĩnh ngộ kiếm ý đã là cuối cùng, lại không nghĩ rằng lại còn lúc nãy chỉ là bắt đầu thôi. Hết thảy tinh túy, tất cả chữ ý lên, mau nhìn phía trên này có cái ngu muội đang làm cái gì, tu luyện kiếm pháp. Tựa hồ cũng không có như thế tu luyện đi, từng có võ giả đi ngang qua, chỉ vào phía trên Tô Giả, vui cười đánh giá. Tô Giả cũng không để ý, vẫn như cũ như thế, bấm đốt ngón tay thời gian, cái kia 10 đại ma kiệt xếp hạng thứ 9 Vương Chiêu. Tựa hồ cũng nên đến, hiện tại mà nói, ta trước hết bị người cho rằng là một người điên đi. Tô Giả mỉm cười, tựa ở cây đỉnh, liền có nhắm mắt dưỡng thần, lại là nửa tháng sau. Một cái tin tức kinh người lại lần nữa truyền ra, 10 đại ma kiệt xếp hạng thứ 9 Vương Chiêu tại một mảnh trong rừng trong đường nhỏ bị một cái thần bí kiếm tu đánh chết. Cái này kiếm tu trên thân tất cả đều là lá rụng, một bộ dãi dầu xương gió, lôi thôi lếch thếch bộ dáng, nhưng chính là cái này kiếm tu xuất hiện lúc không đến mấy hiệp đem Vương Chiêu ngăn chặn, từ đó đem đánh chết. Trong lúc nhất thời, cái này thần bí kiếm tu thành là tất cả mọi người chú ý đối tượng. Đại gia chỉ biết là cái này kiếm tu cực kỳ am hiểu dùng kiếm, kiếm pháp quỷ dị xảo trá, đồng thời có được kiếm ý. Có người phát hiện nhìn thấy, cái này thần bí kiếm tu từng thường xuyên tại các nơi chỗ luyện kiếm. Hành tung không nhất định, nhưng làm người nhưng lại phóng khoáng ngông nghênh, từ mặc kệ cái khác người nghị luận. Dần dà, có người cho người này một cái tên gọi là Lạc Diệp kiếm tu, rất nhiều người đều đang điều tra Lạc Diệp kiếm tu đến cùng là người thế nào. Bất quá điều tra thời điểm, nhưng lại có tin tức kinh người truyền ra, cái kia chính là Lạc Diệp kiếm tu lại nổi sóng, vậy mà đem 10 đại ma kiệt bên trong xếp hạng thứ 10 Thường Vạn Hưng cũng giết đi, mà lại lần này mắt thấy nhân số lượng càng nhiều. Không có người biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, Lạc Diệp kiếm tu đến cùng là ai, vì sao lại trợ giúp ba tông tu sĩ đi đánh giết 10 đại ma kiệt. Trong lúc nhất thời, ma thủ đường người cũng bắt đầu điều tra Lạc Diệp kiếm tu, muốn trong bóng tối trả thù Lạc Diệp kiếm tu lên. Bất quá Lạc Diệp kiếm tu lại là bất thình lình quỷ dị biến mất tung tích, không có người biết hắn đến cùng đi nơi nào. Một mực đến một tháng sau, chương 1092, lĩnh ngộ, vô phong nhất kiếm một vùng biển biên giới. Cái này hải vực biên giới trên không, đúng là một người một yêu đánh khó khăn chia lìa. Kia nhân loại nhìn thật kỹ, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Chỉ bất quá Tô Dạ trên thân hàm chứa lá dụng tang thương, nhìn không hề giống là một người trẻ tuổi, mà là một cái lôi thôi lếch thếch đại thúc. Về phần cái kia yêu, thì là một cái cầm trong tay trường thương lân giáp ngư yêu. Cái này lân giáp ngư yêu màu lông tiên diễm, rất là đẹp mắt, nhất là đỉnh đầu độc giác càng là thể hiện vô cùng. Hai người này một kiếm một thương, một cái là kết đan cảnh đệ tam trọng, một cái đúng là đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Đánh có thể nói là khó khăn chia lìa, không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được đối phương. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Tô Dạ huynh, ngươi cái này kiếm pháp so với chúng ta lần trước giao thủ thời điểm lại lợi hại hơn nhiều, ta thương pháp này đều có chút gánh không được ngươi cái này kiếm pháp. Lân giáp ngư yêu sướng cười nói, Khốc Minh huynh thật sự là quá khiêm nhường, ngươi thương pháp này thế nhưng là so với chúng ta lần trước lúc giao thủ tinh tiến không ít. Đừng lấy là ta không nhìn ra được. Tô Dạ cùng cái này lân giáp ngư yêu ăn ý dừng tay, hai bên thoải mái cười to đến, ánh mắt bên trong đều có đối với đối phương thưởng thức và hài lòng. Sự tình nói đến có mấy lời dài, Tô Dạ vài ngày trước chém giết 10 đại ma kiệt Thường Vạn Hưng đằng sau, liền bị cái kia ma thủ đường theo dõi. Dù sao những ngày qua ma thủ đường liền tổn hại 5 tên ma kiệt, sự tình không thể bảo là không nghiêm trọng. Coi như ma thủ đường lại nghĩ không coi trọng, cũng đến không thể coi thường. Cái này một tới hai đi, hắn cái này Lạc Diệp kiếm tu tự nhiên liền trở thành ma thủ đường để ý đối tượng. một sắp xếp thời gian đông đảo cường giả theo đuổi giết với hắn lên. Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên biết rõ không tốt lại làm náo động, chính là trốn đi, vùng biển này, lâu dài hoang tàn vắng vẻ, liền là hắn chỗ ẩn thân, ai biết vừa nơi này giấu đi, lại là đi tới cái này lân giáp ngư yêu địa bàn. Cái này lân giáp ngư yêu, chính là hải vực chỗ sâu độc giác động vật biển, mà lại tự xưng là hải vương Lục công tử. Hai người vừa đối mặt, nhân loại cùng yêu thú tự nhiên không có gì đáng nói. Tất nhiên là trong lúc nhất thời ra tay đánh nhau, kết quả ai biết, cái này đánh nhau, hai người đúng là không phân cao thấp. Tô Dạ tự hỏi nếu như không cầm ra át chủ bài, thật đúng là không làm gì được đối phương. Bất quá hai người ra tay đánh nhau thời điểm, cái này Cốc Minh có thương pháp của mình lý giải, mà hắn có kiếm pháp của hắn lý giải. Giao thủ bên dưới, lẫn nhau bổ túc, hai bên thương pháp kiếm pháp đều có chỗ tinh tiến. Kể từ đó, lại đúng là đánh ra tình cảm đi ra. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ liền trốn ở chỗ này. Hắn không hỏi độc giác động vật biển thân phận, cái này Cốc Minh cũng không hỏi lai lịch của hắn. Hai người liền ở đây, trọn vẹn giao thủ có 10 thời gian mấy ngày, không khỏi là được lợi rất nhiều. Lại đúng là kết cái dị tộc bằng hữu. Cốc Minh nhếch nhếch miệng, đây còn không phải là bởi vì Tô huynh công lao của ngươi. Nhân loại các ngươi bên trong kiếm pháp giống như ngươi như vậy xảo trá, ta còn thực sự là đầu một cái nhìn thấy. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, để cho ta tại thương pháp nhất mạch bên trên tinh tiến không ít, ta nghĩ ta lại đối đầu ta mấy vị kia huynh trưởng, nên phần thắng liền rất nhiều. Tô Dạ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ta cũng vậy, cùng Cốc Minh huynh giao thủ, ta cái này vô phong nhất kiếm đã hoàn thành 9 thành, chỉ là cuối cùng một thành, lại từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ, thật sự là không biết chỗ đó có vấn đề. Tô huynh, vô luận là kiếm pháp vẫn là thương pháp, thực tế bản chất đạo lý là giống nhau, lĩnh ngộ sự tình không thể gấp gáp, cần đến dựa vào cơ duyên mới có thể. Cốc Minh nói ra, hai người những ngày qua, ngươi chỉ điểm ta, ta chỉ điểm ngươi, thực lực tinh tiến không ít, việc này ta cũng hiểu biết, chỉ bất quá ma thủ đường người hiện tại lại truy sát ta, lưu cho ta tại bên ngoài thời gian xác thực không nhiều lắm. Tô Dạ nghĩ đến, hắn tạm thời chưa có trở về Thanh Hà Tông, cũng không phải là không muốn trở về, mà là biết rõ trở về cũng không có tác dụng gì. Một khi trở về, nhưng liền không có ngoại giới như thế thích hợp lĩnh ngộ vô phong nhất kiếm hoàn cảnh. Ma thủ đường người thực có can đảm giết đến nơi đây, ta hội giúp ngươi một cái. Ha ha ha, Cốc Minh sướng cười nói. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Mà lại, ta những ngày qua lên bờ số lần thực sự nhiều lắm. Nếu để cho phụ thân ta biết rõ, nhất định hội trừng phạt tại ta. Tô huynh, ta trước hết triệt một bước. Nếu như một tháng sau ngươi vẫn còn, chúng ta còn hội gặp lại. Nếu như có việc gấp, ngươi liền nắm giữ này kèn lệnh, ta tự hội nghe được. Mặt khác, mảnh này trên biển gần chút ít thời gian đến, sẽ có một trận hải phong chi kiếp. Cái này hải phong chi kiếp mặc dù tại chúng ta những thứ này kết đan cảnh cường giả cũng không quá lớn nguy hiểm, nhưng Tô huynh tận lực vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nói xong lúc, Cốc Minh đem một viên kèn lệnh trực tiếp ném tới Tô Dạ trong tay. Tô Dạ tiếp được kèn lệnh, mỉm cười, ta nhớ kỹ. Cốc Minh bật cười lớn, không còn nhiều lãng phí thời gian, một đầu đâm vào trong vùng biển. Tô Dạ cũng không làm nhiều mời ở lại, hắn cùng Cốc Minh đều có thể đoán ra thân phận đối phương, cho nên cũng biết hai người không có khả năng đúng nghĩa phát sinh gặp gỡ quá nhiều. Chạm đến là thôi là được, trước đem những ngày qua lĩnh ngộ tiêu hóa một chút, nhìn xem có thể hay không có chỗ tinh tiến. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, thời gian một ngày đi qua, chỉ có kém cái này một thành lĩnh ngộ, Tô Dạ vẫn không có thể đạt được tốt hơn đột phá. Điều này cũng làm cho Tô Dạ vì đó thở dài, cho dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là không thể không bức bách được bản thân tỉnh táo lại. Rốt cục, mấy ngày sau đó, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên thổi lên một trận kinh người gió lớn. Lấy làm có lẽ lãng mặt biển, đúng là biến thành bốc lên cuồn cuộn, khó khăn lấy lắng lại lên. Chuyện gì xảy ra? Là Cốc Minh nói tới hải phong chi kiếp. Tô Dạ hồi tưởng lại Cốc Minh nói tới, cái này hải phong chi kiếp hiển nhiên không đơn giản, một trận gió lớn la, vậy mà nhường toàn bộ hải vực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẳng như cứ tiếp như thế, sợ rằng tuần này bên cạnh đảo nhỏ cũng sẽ bị cái này hải vực bao phủ. Tô Dạ cũng không thể không bay lên mà lên, đi tới trong trời cao. Lúc này hải phong chi kiếp đã chính thức nhấc lên, liên đới lấy mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, toàn bộ chung quanh hoàn cảnh đều triệt để bị cái này hải phong chi kiếp ảnh hưởng. Nếu như là tu vi không cao võ giả, cho dù là linh dịch cảnh tu sĩ, đều đến táng thân tại kiện nạn này bên trong. Về phần kết đan cảnh cường giả, bởi vì đan lôi mới có thể lấy may mắn thoát khỏi tại khó khăn, không hội bị cái này hải phong chi kiếp mạnh đại kiếp nạn cho lan đến gần. Theo thời gian cải biến, gió thổi lúc nãy biến thành càng điên cuồng nhiều, nhường Tô Dạ đều ẩn ẩn khó mà đứng vững bước chân. Nơi đây là rất khó tiếp tục dừng lại, được nhanh chút ít ly khai mới được. Tô Dạ lắc đầu, mặc dù thực lực của hắn tại gió này bên trong không hội có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Nhưng mà chính là một ý nghĩ như vậy rơi xuống lúc, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Gió, như thế lớn gió, hắn con người co rụt lại, đứng tại chỗ, đúng là bỏ qua chung quanh gào thét cuồng phong. Bởi vì hắn giống như lĩnh ngộ thứ gì trọng yếu. Ta minh bạch, vô phong nhất kiếm, cũng không phải là ta tránh né cái này cỡ nào tuôn ra mãnh liệt gió. Cũng không phải ta đi nghĩ biện pháp nhường gió này biến mất, mà là dung nhập cái này trong gió. Chương 1093, Tô Dạ vô phong lĩnh vực cường đại thiên tai khó khăn bên trong. Chung quanh hoàn cảnh cũng vì đó cải biến, không ít đứng sừng sững này đỉnh núi, đang kinh người lôi điện lấp lóe bên dưới, bị cắt chém thành hai nửa. Chung quanh hòn đảo thì là tại sóng cả cuồn cuộn hải lãng bên trong bị bao phủ hoàn toàn. Nhiều nhỏ yếu động vật biển thi thể chậm rãi từ trong biển treo nổi lên. Một chút ít thi thể của con người như thế trộn lẫn ở trong đó. Cường đại nhất, vẫn như cũ là tự nhiên kiếp nạn, mà tại cái này trường kiếp nạn bên trong, tự nhiên có một ít người sống sót. Cái này mấy cái người sống sót có một người kết đan cảnh tóc bạc râu trắng lưng còng lão giả cầm đầu. Lưng còng lão giả dẫn rất nhiều gia tộc thiên tài. Một đường tiến lên, đại bá, tứ thúc, lục thúc, chúng ta có thể thành công hay không trốn thoát ra hải phong chi kiếp a? Mấy cái trẻ tuổi thiên tài lo lắng hỏi. Thực lực của bọn hắn không yếu, đều đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng. Nhưng là tại cái này hải phong chi kiếp bên trong, lại lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Cái kia được xưng là tứ thúc cùng lục thúc hai người trung niên, cũng khó trả lời, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở được xưng là đại bá lưng còng trên người lão giả. Lưng còng lão giả trùng điệp thở dài một tiếng, mệnh số như thế, lại là khó nói. Các ngươi chăm chú cùng theo lão phu sau lưng, chúng ta bành ra hương hỏa, đại bá sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy đoạn đi. Cái này hải phong chi kiếp không làm gì được cho ta đan lôi bảo hộ. Các ngươi miễn là còn tại ta đan lôi bảo hộ bên dưới, thuận tiện không vấn đề gì. Một đám thiên tài có chút sợ hãi lo lắng, không khỏi là đem hy vọng ký thác vào lưng gù này trên người lão già. A, mau nhìn, là loại người nào? Đó là cái gì? Mấy tiểu tử kia bỗng nhiên hướng phía nơi xa chỉ đi qua. Trong lúc nhất thời, xa xa cảnh tượng nhường đám người nhìn mà than thở. Đây là, cái kia lưng còng lão giả cũng là con ngươi co rụt lại. Cuối cùng, chỉ nhìn một người trẻ tuổi, chính khoanh chân ngồi tại mãnh liệt trong gió biển. Yên tĩnh bất động, hắn cũng không triển khai đan lôi bảo hộ tự thân. Nhưng mà không thể tưởng tượng chính là, cái kia sôi trào mãnh liệt cuồng phong tại lướt qua lúc đó, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có tạo ra tới. Vì cái gì người này có thể ở trong gió như thế ổn định, mà lại đan lôi hộ thể cũng không có chế tạo ra? Vì cái gì cái kia chung quanh cuồng phong một chút cũng không tổn thương được hắn? Linh lực hộ thể không đến mức mạnh như thế đi. Một đám người kinh ngạc nói, người này không có triển khai linh lực hộ thể, hoàn toàn là cứ làm như vậy ngồi ở chỗ kia. Lưng còng lão giả hít một hơi thật sâu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người nghi ngờ hơn. Đây là lĩnh vực, lưng còng lão giả bỗng dưng khẽ giật mình, lấy hắn làm tâm điểm, chung quanh một trượng phạm vi vòng là không có gió. Đây là lĩnh vực, những người khác không biết rõ. Lưng còng lão giả lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn nhưng là rất rõ ràng lĩnh vực đến cùng là dạng gì một cái tồn tại. Có thể có được lĩnh vực người tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Đúng rồi, lưng còng lão giả kinh ngạc không thôi, người này lạp tháp lôi thôi lách thếch. Trên bờ vai có từng mảnh lá rụng, bởi vì khắp chung quanh căn bản không có gió cho nên cũng không bị thổi đi. Người này là Lạc Diệp Kiếm Tu. Hắn liền là những ngày qua tới đại danh đỉnh đỉnh Lạc Diệp Kiếm Tu. Lạc Diệp Kiếm Tu là cái kia Trảm Yêu Trừ Ma Lạc Diệp Kiếm Tu. Mấy cái tuổi trẻ thiên tài nghe được Lạc Diệp Kiếm Tu lúc không khỏi là nhìn kỹ lại. Dù sao Lạc Diệp Kiếm Tu cái tên này, bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Đối với cái này tuổi trẻ tưởng tượng lấy ngày sau trừ ma vệ đạo người mà nói, Lạc Diệp kiếm tu không thể nghi ngờ là bọn hắn sùng bái đối tượng. Trong miệng vài người lời nói Lạc Diệp kiếm tu, tự nhiên chính là Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ xếp bằng ở nguyên địa, bình tĩnh nhường chung quanh đúng là một tơ một hào gió đều không có. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, vùng tay áo một kiếm đâm ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thậm chí nhìn không ra một kiếm này đâm ra chân chính ý nghĩa ở nơi nào. Nhưng nếu như từ mảnh quan sát, lại có thể phát hiện Tô Dạ một kiếm đi qua, cái kia trọn vẹn 300 trượng nhất đường nét phạm vi. Đúng là phân cắt ra một cái không có gió khu vực. Ha ha ha ha, Tô Dạ mừng rỡ cười to. Vô phong nhất kiếm, cố gắng lâu như vậy, rốt cục tu luyện mà xong rồi. Không nghĩ tới tại Tiêu tiền bối chỉ điểm xuống, còn hao tốn thời gian dài như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là thành công. Mà lại, cái này không gió chi kiếm một thành, ta khoảng cách thiên y vô phùng chi cảnh, cũng liền chênh lệch một bước. Hắn hiện tại đã ở vào thiên nhân hợp nhất đỉnh phong cảnh giới, mặc dù bởi vì lĩnh ngộ vô phong nhất kiếm, hắn đã có lĩnh vực hình thức ban đầu, nhưng thực tế là chỉ có Tô Dạ trong lòng rõ ràng. Còn chưa đủ, kém rất xa, chân chính thiên y vô phùng lĩnh vực, trong nháy mắt có thể khuếch tán ra hàng trăm hàng ngàn trượng xa. Nhưng cái này ngàn trượng bên trong đều thành vì ngươi tuyệt đối phạm vi, mà hắn hiện tại mới chỉ có thể miễn cưỡng hình thành 5 trượng phạm vi lĩnh vực. Hơn nữa còn không ổn định, có thể nói là kém xa, chân chính lĩnh vực tinh túy hắn còn chưa lĩnh ngộ được. Còn kém một chút, tất phải trở về hướng Tiêu Dật Nhiên lại làm lĩnh giáo mới là. Cũng là thời điểm trở về, Tô Dạ bấm đốt ngón tay một ít thời gian, không tốt lại làm lưu lại, thả người nhảy lên, vậy mà bỏ qua lấy mãnh liệt cuồng phong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Mấy ngày sau, Lạc Diệp kiếm tu tin tức lại lần nữa truyền ra. Hắn tại Hải Phong chi kiếp bên trong, đã sáng tạo ra một cái không gió lĩnh vực khu vực. Hắn kiếm đạo cảnh giới đạt đến cao thâm mạt chắc tiêu chuẩn. Ngay tại Lạc Diệp kiếm tu bị ngoại bên cạnh truyền càng ngày càng xuất thần nhập hóa thời điểm, Tô Dạ rốt cục về tới Thanh Hà Tông bên trong. Vừa về tới Thanh Hà Tông lúc, Tô Dạ tìm được trước Lý Huyền Đình bọn người. Lão đại, Lý Huyền Đình nhìn thấy Tô Dạ trở về, liền mừng rỡ nói, ta không có ở đây thời gian bên trong. Thế nào? Tô Dạ hỏi, cái kia Yến Thiên Bang cùng Thiên Lang Bang còn trung thực đàng hoàng cực kỳ đâu? Lý Huyền Đình nhếch miệng cười to, ta trước kia đều không thể tin được ta có thể thu Yến Thiên Bang cùng Thiên Lang Bang phí bảo hộ, mà lại hai nhà này còn có thể ngoan ngoãn giao ra. Mấu chốt nhất chính là, lão đại ngài cái kia hai trận chiến, trước bại tiến vào kết đan cảnh đệ tam trọng Thẩm Yến Thiên, lại bại hạch tâm đệ tử, Kình Thiên lão tổ đệ tử Kim Tàng. Cái này hai tay vừa ra tới, hạch tâm đệ tử bên trong, cũng không ai dám đối phó chúng ta. Đương nhiên, lão đại ngài không tài, chúng ta lại nghĩ khuếch trương đại bang phái thế lực, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ nói ra, mở rộng bang phái cũng không nóng nảy, lòng tham không đáy, trước mắt trước quản lý tốt là được rồi, dù sao ta vẫn chỉ là đệ tử tinh anh mà thôi. Đương nhiên, cực kỳ khối cũng không phải là, Lý Huyền Đình không có quá rõ Tô Dạ ý tứ. Đem linh giới bên trong linh thạch vội vàng lấy ra. Lão đại, ngài xem trước một chút, những linh thạch này đều là chúng ta siêu tập đến phí bảo hộ. Hai tháng, ngài xem qua một chầu, nhiều một điểm, Tô Dạ nhìn một chầu số lượng, cái này thừa xuống một điểm, là ta nộp lên chúng ta Long Sa Bang. Lý Huyền Đình liền nói, Long Sa Bang cũng chỉ dựa vào ngài bảo kê đâu, không hướng ngài hiếu kính linh thạch làm sao phù hợp. Tô Dạ nhếch miệng lên, tiểu tử ngươi ngược lại là hội làm việc. Yên tâm, theo ta, về sau không ăn thiệt thòi. Chương 1094, chém 5 cái ma kiệt. Lý Huyền Đình tự nhiên không có bất kỳ cái gì chất vấn. Tô Dạ hào phóng hắn là nhìn ở trong mắt, đem những thứ này phí bảo hộ nộp lên cho Tô Dạ chính là hắn chuyện bổn phận. Nhưng là Tô Dạ trước đây, nhưng cũng không bạc đãi qua hắn, nơi này 100 vạn ngươi mà lại cầm trước, cho Long Sa Bang các huynh đệ phát hạ đi, không muốn bạc đãi nhà mình huynh đệ. Tô Dạ bình tĩnh nói. Lão đại, cái này không quá thỏa đáng đi, Long Sa Bang huynh đệ cùng ta, thực ra không cần nhiều như vậy, lần trước ngài cho chúng ta đã đủ nhiều. Lý Huyền Đình nhìn xem Tô Dạ đưa tới linh giới, quả thực là không dám đi thu. Tô Dạ khua tay nói, ta để cho các ngươi thu, các ngươi liền thu, nếu như ngươi còn coi ta là lão đại lời nói, cái này Lý Huyền Đình không thể không đem linh giới thủ hạ, lại nhìn về phía Tô Dạ Lúc, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm khâm phục cùng kính trọng. Hắn trước đây hoàn toàn chính xác chưa phát giác đến Tô Dạ là hắn tìm một cái phụ thuộc lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là hiện tại hắn phát hiện là hắn sai, Tô Dạ liền là hắn tốt nhất phụ thuộc đối tượng. Tốt, linh thạch thu xuống là được, tiếp đó đi với ta một chuyến đi. Tô Dạ duỗi lưng một cái, lão đại, chúng ta đi nơi nào? Lý Huyền Đình không hiểu nói, Kinh Thiên Đường. Tô Dạ dẫn Lý Huyền Đình bọn người, đảo mắt công phu liền đã đi tới Kinh Thiên Đường bên trong. Mặc dù ly khai một chút thời gian, nhưng là Tô Dạ danh khí lại là cũng không giảm bớt. Lúc nãy vừa xuất hiện, liền lập tức có người nhận ra Tô Dạ, các ngươi nghe nói không? Tô Dạ một hơi giải quyết 10 đại ma kiệt bên trong 3 cái. Nghe nói lúc ấy hắn lấy lực lượng một người đối kháng Hoa Vân Hạc 3 người, còn đem Hoa Vân Hạc 3 người toàn bộ đánh bại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là cho chúng ta Thanh Hà Tông tăng thể diện a. Hắn vẫn là đệ tử tinh anh. Hiện tại Tiên Lộc Tông cùng Minh Phật tự đều tại nghị luận Tô Dạ đâu. Nói đùa cái gì, một hơi giải quyết 10 đại ma kiệt bên trong 3 cái. Ngươi nói là Hoa Vân Hạc bọn hắn đi, tin đồn mà thôi, ngươi lại còn coi thật a? Ngươi có chút đầu óc, có thể sẽ không tin tưởng loại này chuyên ngôn, một chút thiên tài đi ngang qua tất cả đều là khịt mũi coi thường nói. Cảm giác đến việc này không quá hiện thực, có phải hay không sự thật, cũng là tốt biện nói. Tô Dạ lần này trở lại Kinh Thiên Đường, nhất định là nộp lên nhiệm vụ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đi xem, chứng cứ vô cùng xác thực hay không, chẳng phải sẽ biết rồi. Cái này nghị luận thời điểm, không biết là ai đề một câu tỉnh, nhường mọi người không khỏi kịp phản ứng. Đúng nga, miễn là bọn hắn theo đi qua, nhìn thấy Tô Dạ có phải hay không chứng cứ vô cùng xác thực hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt. Nơi nào còn có phiền toái nhiều như vậy, trong lúc nhất thời. Tô Dạ chính mình cũng không nghĩ tới, một đám người cứ như vậy cùng theo ở sau lưng mình tiến nhập Kinh Thiên Đường bên trong. Cho tới lúc đầu không gian rộng rãi Kinh Thiên Đường, đều biến thành không gian ẩn ẩn có mấy phần chật chội. Đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Đều là tới đón nhiệm vụ. Lý Huyền Đình mấy người Long Sa Bang người hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ ẩn ẩn đoán ra một chút, cũng không nhiều muốn, cùng lần trước xác nhận nhiệm vụ lúc. Đi tới hồ trưởng lão giá trị trước sân khấu, hồ trưởng lão giá trị trước sân khấu đang đứng một người, là hạch tâm đệ tử bên trong bài danh thứ tư Hắc Thừa Phong. Hắc Thừa Phong cũng tới nộp lên nhiệm vụ, ta nghe nói Hắc Thừa Phong vài ngày trước phải đi săn giết 10 đại ma Jerry thiên tài tới. Bất quá tựa hồ chẳng hề thuận lợi, nhưng là đằng sau Hắc Thừa Phong cũng không bỏ qua, một hơi giết 12 cái linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh trộn lẫn nửa tà tu. Có thể nói công lao hiển hách a. Cũng không biết việc này có phải thật vậy hay không. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến. Tô Dạ cũng đánh giá một cái Hắc Thừa Phong. Là cái nhìn tuổi tác không lớn. Ước chừng 26-27 tuổi thanh niên. Một thân cảnh giới võ đạo. Cùng hắn như thế đều đạt đến kết đan cảnh thứ tư. Người này mày kiếm mũi ưng. Nhìn một cái liền không khó phán đoán là cái ý chí kiên định người. Nhiều người như vậy. Hắc Thừa Phong cũng phát hiện không thích hợp. Hách sư điệt quả nhiên lợi hại. Trọn vẹn 14 bộ thi thể, 10 cái linh dịch cảnh, 4 người kết đan cảnh đệ nhất trọng tà tu, lần này công lao hiển hách, quả thực không nhỏ a. Hồ trưởng lão trong lúc nhất thời đem lệnh bài đưa trở về. Tán dương, Hắc Thừa Phong không tránh được có chút tự hào, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung không vội. Hồ trưởng lão qua khen, Hách sư huynh quả nhiên lợi hại, 14, sao nghe đồn còn nhiều 2 cái, đó cũng không phải là... Không ít đệ tử nhìn thấy Hắc Thừa Phong nộp lên thành tích lúc. Vì đó sợ hãi thán phục, Hắc Thừa Phong cũng không làm nhiều lưu lại, nộp lên thành tích của mình đằng sau, liền cho Tô Dạ đằng ra vị trí. Tô Dạ xem Hắc Thừa Phong như thế nho nhã lễ độ, cũng không có kéo dài. Nói ra, Hồ trưởng lão, ta để hoàn thành trước đó xác nhận nhiệm vụ, là ngươi. Hồ trưởng lão đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Ngươi săn giết được 10 đại ma kiệt bên trong ma kiệt rồi. Ây, có chút hổ thẹn, một hơi tiếp 10 cái, quả thật có chút nhiều chút ít, không có cách nào trực tiếp hoàn thành. Tô Dạ nói ra, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, xác nhận nhiều như vậy nhiệm vụ, hội làm cho ngươi tiếp xuống căn bản không có cách nào đi nhận nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại biết rõ tiếp nhiều hơn, lại cũng đã chậm. Hồ trưởng lão nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Tô Dạ Mắt thấy Hồ trưởng lão hiểu nhầm, nói ra, ếch, vãn bối xác thực không thể một hơi hoàn thành 10 cái. Bất quá hoàn thành trong đó 5 cái. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi hoàn thành 5 cái. Hồ trưởng lão bỗng dưng khẽ giật mình. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên cùng ta nói đùa. Tô Dạ cũng biết tin tức này Hồ trưởng lão xác thực không rất dễ dàng tin được. Liền đem linh giới trực tiếp đưa tới Hồ trưởng lão trong tay. Hồ trưởng lão mà lại xem qua một trâu là được. Hồ trưởng lão mang theo nghi ngờ biểu lộ nhìn kỹ lại. Cái này xem xét bên dưới. Hồ trưởng lão thần sắc bỗng dưng khẽ giật mình. Tại mọi người trừng trừng ánh mắt quan sát bên dưới. Kinh hãi tay đều kém chút nắm bất ổn. Sao, làm sao có thể, 10 đại ma kiệt bên trong 5 cái, toàn bị ngươi giết đi. Hồ trưởng lão một mặt hãi nhiên. Lời nói này rơi xuống thời điểm, một đám người vây xem không khỏi là bỗng dưng khẽ giật mình. Đây là sự thực, Tô Dạ giết nhiều như vậy ma kiệt. Cái gì thật, trước đó nghe đồn là 3 cái, hiện tại là 5 cái, nhiều hơn 2 cái, sau nghe đồn còn nhiều ra 2 cái ma kiệt, cùng Hắc Thừa Phong như thế. Truyền ngôn hơi ít một chút, nhưng là Tô Dạ hai cái này chất lượng có thể so sánh Hắc Thừa Phong cái kia mạnh hơn nhiều a. Hắc Thừa Phong đứng ở một bên cũng là có chút điểm gượng gạo. Lúc đầu mắt thấy danh tiếng tất cả đều là của hắn. Hắn cũng có thể hơi hưởng thụ một trâu, không nghĩ tới đảo mắt liền bị người khác đoạt đi qua. Năm cái ma kiệt, cái này Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Hắn mới từ bên ngoài thật đúng là không nghe nói qua. Bất quá hắn cũng không phải là người hẹp hòi. Mặc dù bị cướp danh tiếng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là ở một bên yên lặng là một cái đám người quan sát. Về phần đám kia người vây xem, tác hoàn toàn là tại Tô Dạ tin tức bên dưới, triệt để không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời một truyền 10 10 truyền trăm, hoàn toàn oanh động toàn bộ kinh thiên đường. Chương 1095, thu ngươi làm hạch tâm đệ tử dùng rung động đã không cách nào hình dung hiện tại những thiên tài này tâm tình, phải biết. Trước đây truyền ra Tô Dạ một hơi đánh chết 3 cái ma kiệt thời điểm. Không có người tin tưởng, bởi vì cảm giác đến cái này căn bản không thực tế. Hoàn toàn là đang nói đùa. Thế nhưng là hiện tại sự thật lại là cái gì? Tô Dạ một hơi nộp lên 5 cái ma kiệt thi thể. Vậy đại biểu Tô Dạ trọn vẹn giết 5 cái 10 đại ma kiệt. 10 đại ma kiệt đó là dạng gì tồn tại? Muốn giết bên trong một cái độ khó cũng có thể vị lên trời khó khăn. Nếu không 10 đại ma kiệt cũng không trở thành bao lâu cũng không thay đổi lần một. Bởi vì không có người giết được. Hiện tại, lại bị Tô Dạ một hơi chính tay đâm 5 cái. Có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cái kia Hồ trưởng lão, đến bây giờ còn có chút không có kịp phản ứng. Chỉ tới lại nhiều xác định thêm vài lần, mới miễn cưỡng nếm thử. Đem chính mình nội tâm gợn sóng bình tĩnh trở lại. Tô Dạ tiểu hữu, quả thực lợi hại, lão hủ bội phục bội phục. Những thứ này ma kiệt điểm cống hiến, vậy cũng là công khai ghi giá, đánh chết Hoa Vân Hạc, có thể lấy được đến điểm cống hiến 10 vạn điểm cống hiến giá trị. Còn cái này còn lại 5 cái, tổng hợp điểm cống hiến là 27 vạn, vì vậy, khen thưởng cho Tô Dạ tiểu hữu điểm cống hiến là 37 vạn. Đã toàn bộ bỏ vào Tô Dạ tiểu hữu bản mệnh lệnh bài bên trong. Hồ trưởng lão nói ra, 37 vạn điểm cống hiến, tương đương thành linh thạch. Cái kia chính là 3.700 vạn linh thạch, một đám thiên tài không khỏi là hâm mộ ghen ghét, nghe được cái số này lúc, đều khó mà ngồi được vững. 37 vạn điểm cống hiến, ta đến góp nhặt bao lâu mới có thể tích lũy đi ra a? Tích lũy bao lâu, sợ không phải cả một đời đều khó mà tích lũy đi ra. Tô Dạ nghe được 37 vạn điểm cống hiến lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia 10 đại ma kiệt bên trong cầm đầu Lục Tà Phong. Một người liền có 50 vạn điểm cống hiến, chính mình một hơi giết 5 cái, nếu như còn không có cái 3-40 vạn, đó mới gọi quái sự. Bất quá, vẻn vẹn 37 vạn điểm cống hiến, còn chưa đủ, Tô Dạ nói ra, Hồ trưởng lão lệnh bài trước không cần cho vãn bối, Tô Dạ tiểu hữu còn muốn nộp lên cái gì? Hồ trưởng lão hỏi, là như vậy, vãn bối trước đây không có nhận chịu như vậy nhiệm vụ, nhưng lại may mắn đạt được một vị thi thể. Không biết có thể hối đoái điểm cống hiến. Tô Dạ hỏi, cái này tự nhiên không có gì. Nhận nhiệm vụ, đơn giản chỉ là cái quá trình mà thôi. Nếu như ngươi đã đem chu sát, cái kia điểm cống hiến vẫn sẽ có. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là người này là có tà tu ma thủ đường bên trong có mặt mũi tồn tại. Nếu như chỉ là cái vô danh tiểu tốt lời nói, coi như xác nhận là ma thủ đường thân phận, cũng không cho được nhiều lắm điểm cống hiến. Chí ít Tô Dạ tiểu hữu hiện tại cái này giá trị bản thân. chỉ sợ là coi thường. Hồ trưởng lão nói giỡn ở giữa, đối với Tô Dạ thái độ ngữ khí đã ẩn ẩn tôn kính rất nhiều. Hắn mặc dù là trong môn trưởng lão, thế nhưng là so sánh lẫn nhau điểm cống hiến mà nói. Hắn theo Tô Dạ cũng là còn kém rất rất xa. Ân, Hồ trưởng lão mà lại nhìn xem cái này. Tô Dạ đem một cái khác viên linh giới đưa ra ngoài. Hồ trưởng lão không biết Tô Dạ đến cùng đạt được ai thi thể. Vậy mà lựa chọn cuối cùng mới giao ra. Nghi hoặc thời điểm, ánh mắt cũng là đặt ở cái này linh giới lên. Nhìn một cái đằng sau, Hồ trưởng lão dầm nuốt ngụm nước miếng. Kinh hãi có thể nói là tê cả da đầu. Ánh mắt bên trong hàm chứa hãi nhiên. Đây là Tô Dạ tiểu hữu giết. Không, không thể nào. Ếch, là ta ngẫu nhiên được đến. Xem như vận khí tốt a. Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm. Chuyện này cũng không có cách nào giải thích. Bởi vì linh giới bên trong đệ trình đi lên, chính là Hắc Toàn Phong thi thể. Hồ trưởng lão cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao không mọi người có bí mật. Tô Dạ không muốn nói. Hắn cũng không có cách nào hỏi. Chỉ biết là Tô Dạ xác thực nộp lên như sắt thép chứng cứ. Tô Dạ tiểu hữu nộp lên cỗ thi thể này càng đáng tiền. Tổng cộng 30 vạn điểm cống hiến. Hồ trưởng lão đem điểm cống hiến đánh vào Tô Dạ lệnh bài bên trong. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Làm phiền Hồ trưởng lão. Thu xuống lệnh bài. Tô Dạ kiểm tra một trầu. 7 chừng 10 vạn điểm cống hiến. Đọng ở lệnh bài bên trong. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này một bút tài phú. Nhường một đám thiên tài gọi là một cái hâm mộ sâu. Lý Huyền Đình mấy người tùy tùng cũng là đều xem trợn tròn mắt. Toàn bộ hành trình một câu đều nói không nên lời. Tô Dạ trước sau mấy bước đường công phu. Vậy mà đạt được 70 vạn điểm cống hiến. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Trước đây hắn còn cảm giác cho hắn là may mắn. Cùng theo một cái không tầm thường tồn tại. Có thể hiện tại hắn lại chỉ nghĩ hỏi mình. Hắn đến cùng theo một cái như thế yêu nghiệt. Tô Dạ cũng không để ý ánh mắt của người khác đàm phán hòa bình nói. Thu hồi lệnh bài thời điểm, liền nghênh ngang rời đi. Chỉ chớp mắt, đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc, hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Vẻn vẹn hai ngày, Kinh Thiên Đường phát sinh một màn này kinh bạo tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tông. Truyền ngôn Tô Dạ khoảng chừng không thua kém 70 vạn điểm cống hiến. Trực tiếp đè ép địa bảng đệ nhất thiên tài, nguyên tu sinh một bậc, phải biết. Hạch tâm đệ tử, địa bảng đệ nhất, vẫn luôn là do nguyên tu sinh tọa chấn. Nguyên tu sinh, cũng là bị dự là Thanh Hà Tông bây giờ thời đại đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Mà lại, nguyên tu sinh từng tại hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong xây dựng bang phái. Thủ hạ khoảng chừng hơn 10 người hạch tâm đệ tử, cùng theo tại hắn, mà lại bái nhập một vị lão tổ dưới trướng làm đồ đệ. Vô luận bối cảnh vẫn là thế lực. Tại hạch tâm đệ tử một hàng bên trong có thể nói thâm căn cố đế. Lại thêm nguyên tu sinh đến từ 10 đại gia tộc bên trong nguyên gia. Căn bản không thiếu linh thạch, hắn càng là thường xuyên bên ngoài tu hoạch điểm cống hiến. Thẳng tuốt duy trì địa bảng cao xếp thứ nhất, trọn vẹn có được hơn 40 vạn điểm cống hiến tài phú. Thế nhưng là Tô Dạ tin tức này một ra, nguyên tu sinh trực tiếp liền xuống đài, Tô Dạ trọn vẹn kéo hắn hơn 30 vạn điểm cống hiến. Có thể thấy được lốm đốm. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ lại là không có chút nào bị những thứ này truyền ngôn ảnh hưởng. Trở về cơ hồ trước tiên, liền đi tới đó cùng Tiêu Dật Nhiên ước định dòng suối nhỏ chỗ. Vãn bối đã đem cái kia vô phong nhất kiếm lĩnh ngộ. Còn xin tiền bối hiện thân, Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, ngươi lần này đi xuất hành, mặc dù không có giết cao huyền thông, nhưng thu hoạch nhìn cũng không tệ lắm, trọn vẹn được 70 vạn linh thạch, liền Hắc Toàn Phong đều bị ngươi giết, có ý tứ. Có ý tứ, Tiêu Dật Nhiên thần hành chỉ một lát sau liền đã xuất hiện. Đợi đến xuất hiện lúc, Tiêu Dật Nhiên cũng là bật cười lớn, như thường ngày một dạng tiêu sái. Tô Dạ có chút do dự mà nói, cái này Hắc Toàn Phong, ngươi không tất giải thích, ta đối với ngươi như thế nào giết Hắc Toàn Phong không có hứng thú. Ai trên thân người không có một số bí mật, ngươi có thể từ cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa một đường vượt mọi chông gai đến chỗ này. Nếu như không có chút ít át chủ bài. Ta cũng không tin tưởng lắm, Tiêu Dật Nhiên cười cười, trong lòng của hắn ít nhiều có chút đếm, nếu như Tô Dạ cùng cái kia thần bí Đông Phương gia tộc có quan hệ. Chém giết chỉ là một cái đạt đến thông thần cảnh Hắc Toàn Phong. Thật đúng là tính không được cái gì, Tiêu Dật Nhiên lại nói, ngươi hiện tại điểm cống hiến đã đạt đến 70 vạn. Hoàn toàn qua tiến vào hạch tâm đệ tử liệt kê tiêu chuẩn. Trong môn đã thương nghị quyết định, nửa tháng sau, chính thức thu ngươi là hạch tâm đệ tử. Chương 1096, Thiên Bảng. Đa tạ tiền bối, Tô Dạ liền nói, cảm ơn ta thì không cần, ngươi có thể thành là hạch tâm đệ tử cái kia hoàn toàn dựa vào chính là bản lãnh của mình. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi mà nói, 70 vạn điểm cống hiến, ngươi bây giờ đã đạt đến Thanh Hà Tông địa bảng đệ nhất. Thậm chí không ngớt bảng, ngươi cũng đứng hàng đầu, trong môn không thu ngươi, cái kia đầu liền xảy ra vấn đề. Thiên Bảng, đó là cái gì? Tô Dạ hỏi. Trước đây biết được địa bảng lúc, hắn liền cực kỳ để ý Thiên Bảng là cái gì, chỉ là cái kia Lý Huyền Đình tựa hồ cũng không rõ ràng dáng vẻ. Hiện tại Tiêu Dật Nhiên lên tiếng, Tô Dạ tự nhiên đến hào hào hỏi thăm một phen. Tiêu Dật Nhiên từ tốn nói, Tô Dạ, Hải Vương Cung, ngươi có thể biết rõ? Ân, biết rõ một chút, vãn bối nghe nói Hải Vương Cung chính là lấy Tam Thánh Đảo một vùng đáy biển một tòa thế lực to lớn, thực lực không thể khinh thường. Tô Dạ nói ra, không nghĩ tới ngươi đối với mấy cái này cũng có hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều thiên tài biết rõ không đến Hải Vương Cung, nhưng Hải Vương Cung xác thực thật tồn tại, mà lại Hải Vương Cung chân chính thế lực càng vượt qua Tam Thánh Đảo một bậc. Nếu không, cũng không trở thành Tam Thánh Đảo nhiều năm như vậy đều không có đem quỷ đảo hải vực bí mật đào móc rõ ràng. Tiêu Dật Nhiên nói đến nơi này, không khỏi đến một trận thở dài. Hải Vương Cung bên trong có một vị thiên nhãn thuật sĩ, người này giống như người giống như yêu, nói không rõ ràng cụ thể thân phận, tục truyền nghe cảnh giới của hắn cũng đạt tới hợp đạo cảnh. Chỉ là cụ thể là cảnh giới gì không có người biết được. Nhưng là cái này thiên nhãn thuật sĩ lại có một đôi kinh thế thiên nhãn, đủ để thấy rõ ràng Thánh Dương vực nhất cử nhất động. Bất kỳ ngóc ngách nào gió thổi cỏ lay, đều khó mà trốn ra hắn pháp nhãn. Cái gì, còn có bực này chuyện kinh thế hãi tục, làm sao có thể? Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, trên đời không có gì không thể nào, những cái kia chân long thiên phượng thiên phú thần thông, cùng thái cổ thời kỳ thiên tài thần thể, cũng không nhất định so năng lực này chênh lệch. Tiêu Dật Nhiên nói ra, người này chỉ là bởi vì thực lực mạnh, tại phối hợp cái này thiên phú thần thông, mới có thể lấy làm đến những thứ này, đối với các ngươi những tiểu tử này vô dụng, nhưng là chúng ta những lão gia hỏa này, miễn là tận lực đi chống cự hắn ánh mắt, hắn cũng không nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì. Thì ra là thế, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Không nghĩ tới, từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt đang nhìn mình, mà chính mình không chút nào đều không có phát giác. Cái này thiên nhãn thuật sĩ thật sự là để cho người khó mà an tâm. Tốt trên người mình chân chính bí mật thiên nhãn thuật sĩ không nhìn thấy, bạo lộ ra những bí mật kia vị này thiên nhãn thuật sĩ coi như nhìn thấy, cũng sẽ không để ở trong lòng. Vị này thiên nhãn thuật sĩ chính là bởi vì có thể thấy rõ ràng Thánh Dương vực nhất cử nhất động, mới hiểu được trăm sinh. Hắn sáng lập Thiên Bảng, là Thánh Dương vực hết thảy thiên tài viết một cái bảng danh sách, mà bảng danh sách này thực lực bài danh tắc hoàn toàn do hắn tạo nên. Tiêu Dật Nhiên nói ra, mới đầu cái này thiên nhãn thuật sĩ chỉ là sở thích mà thôi, nhưng là theo thời đại phát triển, các thế lực lớn đều có này bảng danh sách dành trước, cho nên hết thảy thiên tài đều lấy có thể tiến vào Thiên Bảng làm vinh quang. Đây mới thực sự là đối với những thiên tài kia mà nói cần chiến đấu chỗ. Thế nhưng là vẻn vẹn do cái kia thiên nhãn thuật sĩ một người bài danh, há có thể làm chuẩn? Mà lại thiên nhãn thuật sĩ chính là hợp đạo cảnh cường giả, tại sao có thể có thời gian rỗi đi làm loại chuyện này? Tô Dạ không biết rõ, người đây liền không hiểu được đi. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn chết cũng khó khăn. Năm tháng chảy dài dài đằng đẵng, ai không nghĩ tại chính mình thọ ngủ chính cuối cùng trước đó, làm chút ít chính mình cảm giác đến có ý tứ sự tình. Tiêu Dật Nhiên nói ra, thiên nhãn thuật sĩ sở thích liền là những thứ này, chuyên chú bao nhiêu năm đều không hội cảm giác đến thiếu mệt. Mà lại, thật muốn so lịch duyệt, kinh nghiệm, sợ rằng không có người so ra mà vượt thiên nhãn thuật sĩ. Ngày này bảng tồn tại có trên vạn năm, tại ta còn chưa tiến vào hợp đạo cảnh lúc liền đã tồn tại. Thiên nhãn thuật sĩ chỉ hội bởi vì một thiên tài xuất thủ số lần quá ít mà sắp xếp thấp, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bài danh quá cao tình huống. Cho nên nói bảng danh sách trình độ chân thật, căn bản là có thể sao định. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng đối cái này thiên nhãn thuật sĩ sáng tạo thiên bảng cảm thấy hứng thú. Vậy vãn bối tại thiên bảng bài danh bao nhiêu? 46 tên, Tiêu Dật Nhiên cười nói, mới 46 tên. Tô Dạ ngẩn người, thấp điểm đi, cái này còn thấp. Tiêu Dật Nhiên giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá không biết đủ đi, Nếu như không phải ngươi bài danh thiên bảng 46 tên, trong môn còn không thể nhanh như vậy thu ngươi nhập môn. Tối thiểu nhất cũng đến lại đẩy thời gian một tháng, bởi vì những ngày qua đến, sắp phát sinh một việc lớn. Tô Dạ hiếu kỳ cái này đại sự là cái gì, không xem qua xuống vẫn là như vậy, sự tình ngưng trọng nói. 46 tên rất cao sao? Đã rất cao a. Tiêu Dật Nhiên hít một hơi thật sâu. Tô Dạ, Thánh Dương vực lớn bao nhiêu? Tam Thánh Đảo mặc dù mạnh, nhưng lại không phải là nhất chi độc tú, làm như Tây vực, Nộ Long Quan, không bằng Tam Thánh Đảo, nhưng cũng là chúa tể một phương. Đương nhiên, chân chính thống trị thiên bảng, vẫn là Hải Vương cung cái kia biển sâu hải vực thiên tài. Giống như là thiên bảng 10 vị trí đầu, cơ bản đều đã bị Hải Vương cung cùng biển sâu hải ngư những cái kia hải yêu thiên tài cho chiếm lĩnh. Quỷ đảo trên lục địa thiên mới có thể giết đi vào. Cũng chỉ có Lục Tà Phong, cùng Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, Lá Minh hai người mà thôi. Hải Vương cung những thiên tài này quả thật lợi hại như thế. Tô Dạ không khỏi hỏi, ân, rất lợi hại, sớm trước đó còn có người cảm giác phải là cái kia thiên nhãn thuật sĩ chiếu cố nhà mình thiên tài. Nhưng mấy người giao thủ qua mới phát hiện, cũng không phải là hư danh, liền Lục Tà Phong đều sắp xếp không đến thiên bảng đệ nhất. Ngươi nói có lợi hại hay không? Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, Tô Dạ âm thầm hít vào một hơi, xem ra chính mình đối với mảnh này quỷ đảo hải vực hiểu rõ thực sự quá ít. Tiêu Dật Nhiên sau đó lại nói, ngày này bảng lại sau này sắp xếp, xếp tới 20 tên, Hải Vương cung thiên tài vẫn như cũ chiếm cứ đa số. Chỉ tới 40 tên về sau, mới thật sự là trên ý nghĩa trên lục địa những thiên tài kia thiên hạ. Phải biết, Thánh Dương vực bao nhiêu? Người lấy kết đan cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn bài danh đến 46. Bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng không để ý cái bài danh này. Mặc dù thiên nhãn thuật sĩ chỗ bài danh độ chuẩn xác không thể hoài nghi, nhưng là vấn đề mấu chốt là ở chỗ, hắn khi tiến vào kết đan cảnh đệ tam trọng về sau, thực lực chân chính cũng không có hiển lộ ra qua mấy lần. Xếp tới 46 tên, cũng không có gì. Đối với những thứ này bài danh hư danh, hắn từ không để ý qua. Phải biết, giống như là chúng ta Thanh Hà Tông xếp hàng thứ nhất nguyên tu sinh, cũng mới chỉ là bài danh 39 tên mà thôi. Chính là bởi vì ngươi ngày này bảng bài danh, trong môn lúc nãy lập tức quyết định thu ngươi là hạch tâm đệ tử. Ta không giúp ngươi, cũng chính là bởi vì biết rõ ngươi có bản sự này. Chỉ là không nghĩ tới ngươi hoàn thành đơn giản như vậy mà thôi. Nửa tháng sau, trong môn hội đặc địa vì ngươi tổ chức một trận nghi thức, tới hoan nghênh ngươi thành là hạch tâm đệ tử, ngươi muốn chuẩn bị một phen. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, Tô Dạ liên tục gật đầu, do dự một chút vẫn là nói, nếu như vãn bối muốn thành là hạch tâm đệ tử lời nói, không biết có thể hay không nhìn thấy Đường Mạc Ly. Chương 1097, Tô Dạ nan đề. Ngươi vấn đề này, Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, trước đó ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Muốn nghĩ thấy Đường Mạc Ly, đã không phải là hạch tâm đệ tử, cùng với khác thân phận sự tình. Tại trong môn, đừng nói là ngươi, chính là ta nghĩ thấy Đường Mạc Ly, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thần nhân chuyển thế liên quan đến sự tình thậm chí không chỉ là tông môn, cũng không phải một cái khu vực, mà là một thời đại tương lai. Tiêu Dật Nhiên nghiêm túc nói, ta cái kia sư muội tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người. Bất quá, ngươi có thể nếm thử một hai, có lẽ có cơ hội gặp lại. Hắn trong lòng cũng là có phần là đau lòng Tô Dạ. Dù sao cũng là nhà mình ái thê, ai trong lòng lại không nghĩ hảo hảo trân trọng đâu. Thế nhưng là hiện tại, Đường Mạc Ly náo ra thần nhân chuyển thế một chuyện, làm cho Tô Dạ nghĩ gặp một lần Đường Mạc Ly tư cách đều không có. Bất kể như thế nào, Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ, trên đời này cô gái tốt còn nhiều, lấy thiên tư của ngươi, nếu như muốn, một câu, không biết bao nhiêu người muốn đem nhà mình cô nương phơi cho ngươi. Còn Đường Mạc Ly lời nói, có thể quên tắc quên đi, đây cũng là ta đưa cho ngươi một câu lời khuyên. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, không có trả lời. Tiêu Dật Nhiên thở dài, biết rõ Tô Dạ căn bản không có đem mình nghe vào. Chỉ đành phải nói, tốt, trở lại chuyện chính, ngươi không phải nói ngươi đã lĩnh ngộ vô phong nhất kiếm đi. Xuất kiếm đi, nhường ta xem một chút, ngươi có phải thật vậy hay không như ngươi lời nói. Như ta chỗ nghĩ như thế, đem cái này vô phong nhất kiếm cho lĩnh ngộ. Tô Dạ từ lời mới rồi để bên trong chuyển ra, cũng không còn dây dưa dài dòng. Trực tiếp động thủ, bắt đầu đem chính mình sở ngộ, toàn bộ phát huy ra. Vô phong nhất kiếm, Tô Tô Dạ ánh mắt nhắm chuẩn phía trước, tại chỗ một kiếm đâm ra, chỉ là sát na, một kiếm tiêu tán, vậy mà một chút xíu gió đều không có sinh ra. Nhìn thấy một kiếm này đâm ra thời điểm, Tiêu Dật Nhiên có chút nheo mắt lại, nếu không phải hắn lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm siêu phàm, nhìn thấy một kiếm này lúc, sợ rằng thật rất khó cam đoan nội tâm bình tĩnh đi. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn là xuất hiện không nhỏ kinh ngạc, phải biết, mới bao lâu, làm theo hắn tính ra, Tô Dạ nói ít đến có dài đến mấy năm lĩnh ngộ, mới có thể lấy đem ngộ ra, đây là hắn cảm giác đến Tô Dạ kiếm đạo thiên tư phi thường kinh người tiền đề xuống, mới đưa cho Tô Dạ dự đoán, nhưng mà, Tô Dạ thành quả lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ không đến thời gian 2-3 tháng, liền đem cái này vô phong nhất kiếm lĩnh ngộ, Tô Dạ kiếm đạo thiên phú, so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dật Nhiên nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha, Tô Dạ, ta không nhìn lầm người, ta không nhìn lầm người a. Tiêu Dật Nhiên bùi ngùi mãi thôi. Nếu là lúc này Tô Dạ không ở chỗ này, hắn định hội nước mắt tuôn đầy mặt. Không có người biết, trọn vẹn trên vạn năm tìm không được một cái có thể kế thừa chính mình y bát người. Đến cùng là một cái như thế tịch mịch cô độc sự tình. Dạy Tô Dạ, dù là không có Tô Dạ danh phận, cũng đầy đủ. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, một kiếm này, ngươi đã hoàn thành rất khá. Không thể lĩnh ngộ được thiên y vô phùng chi cảnh giới. Chỉ có thể nói rõ ngươi cơ duyên còn kém một chút. Tiêu Dật Nhiên nói ra, nhưng ngươi hiện tại xác thực đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào thiên y vô phùng chi cảnh giới. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đối với lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, hắn cũng không nóng nảy. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, người lĩnh ngộ cái này vô phong nhất kiếm, đã đủ để ngươi vượt mọi chông gai, khó tìm kiếm đạo đối thủ. Bất quá lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú, đối thủ của ngươi chỉ có chính ngươi, mà cũng không phải là người khác. Cho nên ta sẽ dạy ngươi kiếm thứ hai, một kiếm này bị ta đặt tên là Thừa Phong Vô Song. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dật Nhiên thân ảnh tại chỗ tiêu tán vô ảnh. Sau đó, một trận tuôn ra mãnh liệt gió trong lúc đó xuất hiện. Tô Dạ ánh mắt nhìn chừng chừng đi, cái này nhìn một cái lúc, lại là chỉ thấy ba cái Tiêu Dật Nhiên tàn ảnh lướt qua. Một kiếm này, xem hiểu không? Tiêu Dật Nhiên thân ảnh, từ tàn ảnh xen lẫn bên trong dần dần hiện ra thân ảnh. Giơ lên khóe miệng nhàn nhạt bật cười, Tô Dạ như có điều suy nghĩ nói. Gió nổi mây phun một kiếm, không, chuẩn xác mà nói là ba kiếm. Ba kiếm này, mỗi ra một kiếm đều là một đạo tàn ảnh. Cảnh giới sâu, vãn bối thật sự là khó mà trong lúc nhất thời lĩnh ngộ. Một kiếm này, ngươi xem một lần liền muốn lĩnh ngộ, đúng là khó khăn một điểm. Cái này cũng rất bình thường. Một kiếm này vốn lấy không thể tưởng tượng lấy xưng. Ngươi muốn học được xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Dật Nhiên nói ra, không nói chuyện thôi lúc. Hắn liền hồi tưởng lại trước đó dạy cho Tô Dạ vô phong nhất kiếm thời điểm. Cũng là nói học tập hội có chút khó khăn, nhưng là Tô Dạ vẫn là rất nhanh liền học được. Cái này khiến một trận khóc cười không được. Từ trong tay áo lấy ra một viên viên cầu. Đây là do thần hồn của ta hình thành hồn lực cầu. Ta cái này Thừa Phong Vô Song một kiếm, liền có toàn bộ khắc lục ở trong đó. Ngươi tùy thời có thể lấy đi quan sát, đợi đến lĩnh ngộ thời điểm, lại tới tìm ta học tập kiếm thứ ba. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối với Thừa Phong Vô Song, hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hồn lực chi cầu, Tô Dạ kinh ngạc nói, hồn lực có thể ngưng tụ thành thực thể, mặc dù nói truyền thừa trong trí nhớ có, nhưng là có thể kiến thức một mặt, vẫn là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Hắn đem cái này hồn lực cầu hào hào chân tàng tại linh giới bên trong. Theo rồi nói ra, đa tạ tiền bối dạy bảo, không có gì. Cùng ta liền không cần phải khách khí, ta dạy cho ngươi, thuần túy là bởi vì chỉ có ngươi có thể học đến sẽ. Nếu như người khác cũng học đến sẽ, ta không ngại đi dạy bọn họ. Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, có chút thật đáng buồn, bất quá ngược lại cũng bình thường. Thiên tài khó tìm, tốt, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tiêu Dật Nhiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dự định rời đi, nhưng mà Tô Dạ lại là vội vàng mời ở lại nói ra. Tiền bối dừng bước. Vãn bối có một chuyện chỉ sợ làm tiền bối hỗ trợ. Nói, Tiêu Dật Nhiên nói, Tô Dạ đem chính mình bây giờ gặp phải nan đề nói ra. Cái này nan đề, vẫn là chính mình tự sáng tạo cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. Muốn tiêu tốn rất nhiều đại giới đi rèn đúc cái kia năm thanh kiếm con sự tình. Nếu như năm thanh kiếm con rèn đúc đi ra, chính mình cực vũ kiếm quyết liền hội giành lấy cuộc sống mới. Lấy 6 thanh chuyển sinh chi kiếm đi đối địch, thực lực so sánh lẫn nhau hiện tại, tất nhiên là hội mạnh ra một mảng lớn, thế nhưng là cái này gặp phải nan đề lại rất nhiều. Chí ít một hơi cầm ra nhiều như vậy, cửu tiêu vẫn thạch. Tô Dạ chính mình quả thực không tốt lấy ra, nhưng là có Tiêu Dật Nhiên hỗ trợ liền không đồng dạng. Nguyên lai là chuyện như vậy, trong tay của ngươi có vẫn thạch loại này thần vật, quái lạ ngươi không dám đi tìm luyện khí sư rèn đúc. Ha ha, ngươi làm việc kín đáo như vậy, cẩn thận, cũng không tệ thói quen, Tiêu Dật Nhiên nói ra, hoàn toàn chính xác, nếu quả thật gặp phải người mưu đồ làm loạn, cái kia ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái chuyện gì tốt. Cho nên vãn bối hy vọng tiền bối hỗ trợ, Tô Dạ liền vội vàng khom người, cái này là chuyện nhỏ, Tiêu Dật Nhiên duỗi lưng một cái, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy một vị luyện khí đại sư, ngươi đem tài liệu giao cho hắn. Mặc dù lão tiểu tử này bình thường tham đừng không ít người vật liệu luyện khí, nhưng tuyệt đối không dám tham ngươi. Chương 1098, luyện khí đệ nhất nhân Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Liền nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ, Tiêu Dật Nhiên cao giọng cười to, nói ra, cái này đáng là gì, đánh Tô Dạ học được vô phong nhất kiếm, hắn cũng đã đem Tô Dạ làm đồ đệ đối đãi, nhà mình đồ đệ có nhu cầu hỗ trợ. Hơn nữa còn là liên quan tới kiếm tu phương diện sự tình. Hắn sao hội không vui xuất lực. Đi, Tiêu Dật Nhiên một phát bắt được Tô Dạ. Sau đó vạch phá bầu trời. Không biết đi đến chỗ nào. Tô Dạ cũng không biết Tiêu Dật Nhiên đem chính mình đưa đến nơi nào. Bất quá xem Tiêu Dật Nhiên chỗ đi trước phương hướng. Cũng không phải là Thanh Hà Tông vị trí. Mà là Thập Tôn Đảo phương hướng. 10 đại gia tộc thế lực. Tô Dạ có chỗ suy đoán. Quả nhiên. Đợi đến Tiêu Dật Nhiên lại dừng lại thời điểm, Tô Dạ xem hướng phía dưới hòn đảo, nói ra, đây là 10 đại gia tộc, Lăng gia chỗ chỉ Hồng đảo. Không tệ, Lăng gia từ trước đều không tranh không đoạt, không có gì thanh danh, ngươi có thể nghe nói qua Lăng gia, thật đúng là hiếm lạ. Tiêu Dật Nhiên cười cười, Tô Dạ sờ lên cái mũi, chính mình tham gia ba tông thì huấn lúc, từng nghiên cứu qua 10 đại gia tộc, đối với 10 đại gia tộc thiên tài hắn đều có hiểu biết. Trong đó Lăng gia xem như trong đó tương đối là ít nổi danh thiên tài. Liền tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, hắn đều chưa từng gặp qua bao nhiêu Lăng gia đội ngũ. Tốt, đi vào đi, Tiêu Dật Nhiên căn bản không quản Lăng gia thủ vệ. Trực tiếp vèo một tiếng xông đi vào, lấy hắn thực lực, tự nhiên không có người phát giác được đối phương. Lăng gia chỗ sâu nhất một chỗ ngăn cách trong sân, một lão giả thảnh thơi nằm trong sân, một đám người tỳ nữ ở bên cạnh vò vai xoa chân. Hầu hạ hắn thật không thoải mái, vẻn vẹn xem những tỷ nữ này đều có kết đan cảnh thực lực. Liền không đủ để phán đoán thân phận của lão giả này thực lực. Người này chính là Lăng gia thái thượng trưởng lão một trong. Lăng Nguyên Hằng, cũng là Lăng gia thực lực mạnh nhất người. Đạt đến thần tướng cảnh đệ tam trọng, là Lăng gia mạnh nhất trụ cột. Nguyên Hằng đại nhân, người ta lập tức liền muốn đột phá kết đan cảnh đệ tứ trọng. Không biết ngài có thể ban cho nô tỳ 2 viên thuốc. Nô tỳ buổi tối nhất định phải hảo hảo hầu hạ tại ngài. Một tên tỳ nữ mị nhãn như tơ nhìn xem lão giả này. Một mặt mị hoặc nói. Cái này khiến Lăng Nguyên Hằng trong lòng trực dương dương. Tay không tự chủ tại cái này tỳ nữ trên thân sờ tới sờ lui. Tiểu Nhu, ngày bình thường liền ngươi tối hội câu dẫn ta bộ xương già này. Hắc hắc, tốt, ta liền ban cho 2 ngươi viên thuốc. Giúp ngươi đột phá kết đan cảnh đệ tứ trọng. Bất quá hôm nay buổi tối. Ngươi có thể đến hảo hảo hầu hạ ta. Nói xong lúc, Lăng Nguyên Hằng móc ra 2 viên thuốc, liền trực tiếp nhét vào cái kia tỳ nữ Tiểu Nhu đầy đặn trong vạt áo. Tiểu Nhu giả bộ ngượng ngùng, nhẹ nhả hương bỏ, liền nói, ai nha, Nguyên Hằng đại nhân, ngài xấu a, Nguyên Hằng đại nhân, người ta cũng muốn nha. Cái khác tỳ nữ nhìn thấy Tiểu Nhu đạt được đan dược, mở ra đôi mắt đẹp, không không ở bên đẩy, Lăng Nguyên Hằng một tiếng cười ha ha. Thời gian đẹp đến bầu trời, nhưng lúc này, một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm lại là bất thình lình vang lên. Lăng Nguyên Hằng, người thời gian này qua thật dễ chịu a, cũng hơn ngàn năm qua đi, người cái này háo sắc tính cách vẫn là không thay đổi. Khi nào mới có thể đột phá thần tướng cảnh đệ tứ cảnh? Ai to gan như vậy, dám đối với Nguyên Hằng đại nhân nói như vậy, mấy cái tỷ nữ quát mắng nói, nhưng Lăng Nguyên Hằng nghe thanh âm này chỉ cảm thấy đến quen tai. Tinh tế một muốn. Toàn thân lập tức một cái giật mình, dọa mà nói, đều, câm miệng hết cho ta. Hắn vội vàng khom người bái kiến nói, có thể, thế nhưng là Tiêu Dật Nhiên Tiêu tiền bối. Hừ, Lăng Nguyên Hằng, ngàn năm không thấy, ngươi chỉ nhớ ngược lại không kém, còn nhớ đến lão phu, nếu quả thật không nhớ đến, ta ngược lại thật ra không ngại đem các ngươi Lăng ra bóc một bóc, giúp ngươi hồi nghĩ một trầu. Nói xong lúc, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Tiêu Dật Nhiên, cùng Tô Dạ, vãn bối bái kiến Tiêu Dật Nhiên tiền bối. Lăng Nguyên Hằng liền vội cúi đầu, bị hù mồ hôi chảy ròng, vãn bối nào dám quên Tiêu tiền bối ngài a. Tiêu tiền bối năm đó chỉ điểm quá muộn bối một câu, vãn bối đời này đều quên không được đâu. Hừ, chỉ điểm ngươi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ta chỉ là thuận miệng nói ngươi một câu mà thôi, liền ngươi kiếm kia thuật ngộ tính, không đáng đến bản tọa chỉ điểm. Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi nói, một đám tỷ nữ ở bên thấy choáng mắt, ngày bình thường cao cao tại thượng, liền ba tông cao tầng gặp mặt đều đến nể tình Lăng gia đệ nhất nhân Lăng Nguyên Hằng. Gặp loại người nào, vậy mà sẽ như thế tất cung tất kính. Lăng Nguyên Hằng một mặt cười lấy lòng, khúm núm, Tiêu Dật Nhiên không quá ưa thích người khác đối với hắn như thế a dua nịnh hót. Vung tay áo, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tốt, Lăng Nguyên Hằng, ta cũng không thích cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta tới tìm ngươi, là muốn nhường ngươi giúp ta làm cái sự tình. Miễn là tiền bối mở miệng, vãn bối nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lăng Nguyên Hằng khúm núm đạo. Đối với Tiêu Dật Nhiên gọi là một cái tôn kính, hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn mặc dù đạt đến thần tướng cảnh đệ tam cảnh, được xưng là cao giai đại đế, thế nhưng là tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt, vậy đơn giản cái rắm cũng không bằng. Toàn bộ quỷ đảo hải vực, dám cùng Tiêu Dật Nhiên gọi bản người có thể có mấy cái. Hừ, rộng thoáng lời nói ngược lại là đâu ra đấy, cũng không có gì, chúng ta bên trong có cái tiểu gia hỏa muốn luyện khí. Là muốn lấy vẫn thạch rèn đúc năm thanh đỉnh cấp bản mệnh linh khí. Ngươi giúp hắn một chút đi, ngoại trừ vẫn thạch bên ngoài, tài liệu khác ngươi tự trả tiền ra, thời gian hoàn thành nha, trong một tháng đi, Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra. Lăng Nguyên Hằng bỗng dưng khẽ giật mình, cái này, thế nào, ngươi không nguyện ý? Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói. Lăng Nguyên Hằng lúng túng nói, cái này tự nhiên không phải. Chỉ là vãn bối đã nhiều ngày không có chạm qua luyện khí cái này tuyệt chiêu. Lo lắng khó mà đảm nhiệm Tiêu tiền bối phó thác a. Hả? Tiêu Dật Nhiên thần sắc lạnh lẽo. Lăng Nguyên Hằng bị hù run một cái. Vãn bối ắt phải không cô phụ tiền bối phó thác. Tô Giả ở bên xem khóc cười không được. Cái này Lăng Nguyên Hằng mặc dù đạt tới cao giai đại đế, nhưng ở Tiêu Dật Nhiên trước mặt hoàn toàn liền là cái tiểu thí hài a. Thở mạnh cũng không dám. Nói chuyện cũng không có uy nghiêm trộn lẫn ở bên trong. Bất quá đối với Lăng Nguyên Hằng luyện khí tiêu chuẩn Tô Dạ quả thực có chút bận tâm. Truyền âm nói, Tiêu tiền bối, cái này Lăng Nguyên Hằng luyện khí đã nhiều năm chưa chạm. Hắc hắc, ngươi có thể chớ xem thường cái lão quỷ này đâu. Lão quỷ này đầu mặc dù ẩn cư nhiều năm, sắc tính không thay đổi, bất quá luyện khí tiêu chuẩn quỷ đảo bên trong hắn nói thứ hai, không ai dám xưng chi là đệ nhất. Lão tiểu tử này trước kia liền là quỷ đảo luyện khí đệ nhất thiên tài. Luyện khí tiêu chuẩn nghiền ép cái khác cùng giai đại sư. Không người ra hai bên, Tiêu Dật Nhiên chậm rãi mà nói, nhiều năm không động vào luyện khí, là bởi vì là không có người có thể siêu việt được hắn. Hắn dạy đồ đệ ở bên ngoài đều thành một phương tông sư. Ngươi nói hắn còn cần lại luyện khí sao? Tô Dạ nháy nháy mắt, liền cái này dâm tính đầy mặt lão già họm hẻm, vậy mà như thế lợi hại. Tiêu tiền bối, ngài nói là vị này tiểu hữu muốn luyện khí. Lăng Nguyên Hằng cũng đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Dù sao cũng là Tiêu Dật Nhiên mang tới. Hắn không rất cung, nói ra, tiểu hữu cái này vẫn thạch, có thể hay không lấy ra ta xem một chút.